Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 411, nhao nhao đột phá. Các ngươi không đợi ở trong biển, chạy đến nơi này làm gì? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Muốn tìm bảo tàng. Tiểu hoàng tử Ngao Không Sơn lập tức nói. Tiểu hoàng tử. Ba người Xà Nam đồng thời kêu lên, mỗi người đều sắc mặt khó coi, giống như ăn ruồi đầy bụng vậy. Bảo tàng. Con lừa đen lập tức vù một cái nhảy dựng lên. Cả người tiên hà quấn quanh, từ trong bộ lông của nó tản ra. Đó là hiệu quả của Hải Thiên Thịnh Yến quá mạnh, chỉ là một chút xíu tinh hoa tràn ra đều tràn ngập năng lượng. Con lừa này tham lam keo kiệt như thế, làm sao có thể lãng phí, vội vàng dùng mũi điên cuồng hút, muốn đem số tiên hà này hút về. Điều này khiến cho mọi người đều nhìn mà buồn nôn không thôi. Ăn rồi lại nhổ, nhổ ra còn muốn ăn vào, cũng chỉ có con lừa đê tiện mới có thể làm ra được hành động như vậy. Bảo tàng gì? Con lừa đen hai mắt tỏa sáng. Nhìn chằm chằm Ngao Không Sơn, dường như sợ tiểu tử này sẽ đột nhiên biến mất vậy. Ha ha, nào có bảo tàng gì? Người cá vội vàng nói, mọi người đều ăn Hải Thiên Thịnh Yến, vẫn là nhanh chóng luyện hóa hấp thu tinh hoa trong đó đi, tránh cho lãng phí. Con lửa đen còn đang chờ nói tiếp, Chu Hằng lại vỗ vỗ lên người nó, mỉm cười lắc lắc đầu. Con lửa này hiểu ý, tuy nhiên người cá ba người miệng kín, nề hà trong bọn họ có một thằng nhóc chảy nước mũi, thật sự là quá dễ lừa gạt. Luyện hóa trước. Mọi người đều ngồi xuống đất, vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong dược thiện đỉnh cấp kia, lần lượt hấp thu. Cái này cũng không nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể dừng lại. Hơn nữa ba đại cường giả hải tộc cũng biết bọn họ căn bản không phải đối thủ của Chu Hằng. Nếu hắn muốn ra tay, bốn người bọn họ đều trong nháy mắt đầu xác hai nẻo, bởi vậy bọn họ ngược lại cũng thản nhiên ứng đối. Nhưng ba người vẫn đem Ngao Không Sơn bảo hộ vào giữa, phòng ngừa có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Chu Hằng hết sức chuyên chú, dùng Lạc Tuyết Chân Kinh vận chuyển linh lực, dẫn đường cho năng lượng khủng bố trong cơ thể kia. Chỗ tốt lớn nhất của dược thiện này cũng không phải trực tiếp tăng lên tích lũy linh lực, mà là rèn luyện thể chất, đồng thời trong quá trình này đem mỗi một lỗ chân lông trên người võ giả đều mở ra, hấp thu linh lực thiên địa. Thời gian tuy rằng không dài, nhưng nếu liên tục võ giả tương đương, với khi cảnh giới tăng lên được linh khí thiên địa gột rửa, linh khí vào thân thể, tốc độ tăng lên nhanh kinh người. Nếu là trực tiếp đề cao linh lực, như vậy võ giả thần anh cảnh và tụ linh cảnh phân biệt ăn vào, kết quả khả năng chênh lệch một trời một vực. Một người cái gì đều không cảm giác được, một người khác lại bị năng lượng khủng bố trực tiếp chướng nổ thân thể. Đương nhiên, dược thiện bản thân quả thật ẩn chứa năng lượng to lớn. Đây cũng là nguyên nhân không thể ăn quá nhiều, cho dù cường giả thần anh cảnh cũng có thể bị sống sờ sờ chướng nổ. Trong dành ăn lúc trước, với Chu Hằng và Vương Hà ăn nhiều nhất. Vương Hà thì không cần nói, chính là ăn tạp trời sinh, thể chất biến thái. Có năng lực không hiểu, mà Chu Hằng bản thân chính là thần anh cảnh, càng mấu chốt chính là hắn là thể chất vệ kim tộc. Ăn tạp có thể trực tiếp đem thức ăn ăn vào chuyển hóa thành linh lực tích lũy của bản thân, mà Chu Hằng cũng không kém. Điểm bất đồng ở chỗ, hắn ăn, chính là kim loại, tăng lên là lực lượng cơ thể, tăng cường là thể chất. Nhưng Chu Hằng ngay cả kim loại cứng rắn nhất đều ăn không sợ hỏng. Như vậy vẻn vẹn một chút thức ăn lại tính là gì? Cho nên, một nồi dược thiện này kỳ thật là hắn ăn nhiều nhất. Sau đó mới là tên ăn tạp, sau nữa là con lừa đen. Con lừa đê tiện này vì thứ tốt có thể không muốn mạng, chính là bội thực cũng muốn cố há mồm. Chu Hằng ăn nhiều nhất, chỗ tốt đạt được tự nhiên cũng càng nhiều. Dưới tác dụng của dược lực, lỗ chân lông toàn thân hắn mở rộng, linh khí thiên địa từ bốn phía đồng loạt vọt tới, dường như hắn thành trung tâm lốc xoáy linh khí thiên địa. Hắn khẽ nhíu mày. Tuy rằng linh khí giống như dòng nước, nơi nào rút sạch linh khí bốn phía sẽ tự động bổ sung để đạt tới cân bằng. Nhưng tốc độ cá voi hút nước của hắn thật sự quá nhanh, nếu là hắn còn ở tại chỗ, những người khác đừng mơ tưởng hấp thu đến một chút xíu linh khí. Ý niệm khẽ động, hắn trống rỗng nổi lên, thẳng hướng chín tầng mây. Ông, người nhỏ màu vàng từ trong đầu hắn đi ra, tay cầm đoạn kiếm màu đen, múa giữa thiên địa. Vút vút vút linh khí như phát điên điên cuồng ập tới, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Linh khí vô hình, người thường căn bản không cảm ứng được, ngay cả võ giả cũng chỉ có sau khi tiến vào tụ linh cảnh mới có thể cảm ứng được cùng bắt đầu hấp thu. Tuy nhiên, hiện tại vì tốc độ hấp thu của Chu Hằng quá đáng sợ, linh khí trở nên vô cùng nồng đậm, đều thực hóa thành dạng xương, vờn quanh mình hắn, nâng đỡ nổi bật hắn như tiên nhân chín tầng trời. Hắn không nhúc nhích không sợ hãi, không mừng không lo, chỉ là tận khả năng mở lớn mỗi một lỗ chân lông, không bỏ qua mỗi một phần linh khí, nhanh chóng tăng lên tích lũy linh lực của mình. Bởi vì lượng dược thiện mọi người ăn đều không giống nhau, bốn người hải tộc tự nhiên dẫn đầu ngừng lại. Bọn họ đã luyện hóa dược lực, đều lộ ra vẻ hài lòng, tích lũy linh lực đều tăng trưởng một khoảng lớn. Càng thêm trọng yếu là, trong dược thiện ẩn chứa lượng lớn thiên tài địa bảo, những thứ này cũng không thể bị bọn họ một lần hấp thu hết, mà sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ lắng đọng, theo thời gian mà chậm rãi phát huy ra. Gia tốc tích lũy linh lực của bọn họ, cùng với sinh ra lĩnh ngộ thiên địa. Những nguyên liệu nấu ăn đó thật sự quá quý, một phần nào lấy riêng ra đều có thể khiến cho võ giả bậc cao đánh vỡ đầu, huống chi đều bỏ cùng một chỗ. Bọn họ nhìn con lửa đen, Vương Hà còn đang khoanh chân, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, thời gian luyện hóa liên tục càng dài, ưu đãi đạt được cũng càng nhiều. Vương Hà và con lửa đen cùng bọn họ đồng thời bắt đầu luyện hóa, hiện tại cứ luyện hóa thêm một giây, chỗ tốt đạt được liền nhiều hơn bọn họ một phần. Tương đối mà nói, Ngao Không Sơn liền vô tâm không phế hơn nhiều, chỉ là rất nhàm chán chơi nước mũi, một vào một ra, nhưng rất nhanh hắn liền kêu một tiếng quái dị, bổn hoàng tử muốn đột phá rồi. Hắn vội vàng ngồi xuống, cánh cửa ích địa cảnh đã mở ra với hắn. Ba đại cường giả hải tộc lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, dọn sẵn trận địa thủ ở chung quanh Ngao Không Sơn, dường như sợ chung quanh đột nhiên nhảy ra một kẻ địch đến ám toán đánh lén vậy. Ngao Không Sơn hiển nhiên cũng là hạng yêu nghiệt, chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ sau, hắn đã đột phá, trở thành tiểu cường giả ích địa cảnh. Ha ha ha, thằng nhóc xấu xí chưa mọc sừng, chúng ta lại đánh. Ngao Không Sơn dương dương đắc ý, cực độ phách lối hướng về phía Vương Hà khiêu khích. Ôi, bổn tọa cũng đột phá. Con lừa đen kêu một tiếng quái dị, thân hình run lên, đỉnh đầu hiện lên một con lừa nhỏ màu mực, ngửa mặt giống giận, lại có một tia mùi vị rồng gầm. Chợt, khí thế của nó một chỉnh một tăng, lại đạt tới kết thai cảnh tam trọng thiên. Chỗ tốt nó đạt được hiển nhiên còn chưa dùng hết. Theo linh khí thiên địa cọ rửa, tích lũy linh lực của nó đang nhanh chóng tăng lên, rồi lại một hơi vọt tới kết thai cảnh tam trọng thiên đỉnh. Mẹ! Ba đại cường giả hải tộc đều trong lòng chửi một câu. Bọn họ tuy rằng cũng đạt được chỗ tốt lớn lao, nhưng cũng không đột phá cảnh giới nhỏ. Đương nhiên, dược lực còn tích lũy trong cơ thể của bọn họ, cuối cùng vẫn đủ để cho bọn họ đạt được chỗ tốt tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nhưng so với con lửa đen, bọn họ liền thiệt thòi lớn. Nên biết hải thiên thị yến này nhưng là của bọn họ. Hiện tại người khác lấy được chỗ tốt ngược lại còn nhiều hơn bọn họ, điều này khiến bọn họ làm sao không ủy khuất trong lòng. Thật thoải mái. Lại qua hơn một giờ, Vương Hà rốt cuộc cũng ngừng lại, sảng khoái duỗi người. Rắc rắc trong một chuỗi tiếng xương cốt kêu vang, khí thế của hắn cuồn cuộn mà động, chỉ là sau khi thoáng bị kiềm hãm lập tức liền vọt vào ích địa cảnh. Phốc! Ba đại cường giả hải tộc đồng thời phun ra ngoài, bọn họ nguyên tưởng rằng thiên phú của tiểu hoàng tử nhà mình siêu tuyệt, đã có thể quy làm biến thái. Nhưng so với tên ăn tạp trước mặt này, lại hoàn toàn chính là bình thường đến không thể bình thường hơn. Duỗi người một cái liền đột phá một cảnh giới lớn, đây còn là người sao? Nhãi danh, chúng ta lại đánh. Ngao Không Sơn dũng khí đáng khen, vẫn phát ra khiêu chiến. Rắc, rắc rắc rắc. Cái duỗi người của Vương Hà còn chưa xong, khớp xương còn đang không ngừng kêu vang. Mà theo những tiếng giòn vang này, hơi thở của hắn còn đang tăng lên. Ích địa nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, đột phá. Ích địa nhị trọng thiên. Cái này, Ngao Không Sơn lập tức tròn mắt. Dưới tình huống cảnh giới giống nhau, hắn và Vương Hà còn đánh không phân cao thấp, bây giờ đối phương cao hơn hắn hẳn một cảnh giới nhỏ, hắn còn chơi thế nào? Ba đại cường giả hải tộc đều đem trong mắt trừng ra ngoài, tiểu hoàng tử của bọn họ đã đủ yêu nghiệt, nhưng là so với kẻ ăn tạp trước mắt này chênh lệch thoáng cái liền kéo quá xa. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Vương Hà hừ một tiếng. Ngao Không Sơn gương mặt sụ xuống, hắn hoàn toàn không có dũng khí đánh một trận. Hắn lại không ngu, thuần túy ăn đòn hắn cũng không làm. Ồ, sư phụ đâu? Vương Hà nhìn trái phải, lại không thấy Chu Hằng, không khỏi gãi đầu. Đúng vậy, Chu tiểu tử đâu? Con lửa đen cũng vươn móng sờ đầu. Nhìn trên trời. Người tôm hùm đột nhiên tám cái tay chân toàn bộ giơ lên, chỉ hướng bầu trời. Mọi người đều ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời rõ ràng có khí mù mịt vườn quanh, mà ở trong sương mù đó mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người khoanh chân ngồi hở. Giống như một vị tiên nhân chín tầng trời hạ xuống, tràn ngập cao quý, uy nghiêm. Tên này còn đang luyện hóa dược lực. Người cá vô cùng kinh hãi nói. Thời gian luyện hóa dược lực càng dài, chỗ tốt đạt được lại càng nhiều. Chu Hằng một mực luyện hóa đến giờ, tên này đến tột cùng là chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Sư phụ thật lợi hại. Trong đôi mắt nhỏ của Vương Hà toàn là ánh sao lấp lánh. Thật lợi hại. Ngao Không Sơn cũng lẩm bẩm nói. Con sen, không bằng ngươi cũng bái sư phụ ta làm sư phụ đi. Về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Vương Hà nói. Hừ, bổn hoàng tử cho dù bái sư cũng là đại sư huynh. Ngao Không Sơn lập tức cãi lại. Ngươi đánh thắng ta sao? Bổn hoàng tử còn chưa nghỉ ngơi thật tốt, ngươi chờ cho ta. Ông. Chính vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây vần. Tốc độ linh khí khởi động càng lúc càng nhanh, ở quanh người Chu Hằng tạo thành từng cơn lốc. Những cơn lốc này lần lượt dung hợp, hình thành một đoàn cơn lốc siêu cấp lớn. Chu Hằng chính là tâm của cơn lốc.

Bất đồng với thế gia trên đại lục, hải tộc rất trọng hoàng quyền. Ba người bọn họ từ nhỏ chính là vì hoàng gia phục vụ, cũng trung tâm với tiểu hoàng tử Ngao Không Sơn. Theo bọn họ thấy, bốn người Ngư Thiên Hoành quả thật chính là đại nghịch bất đạo. Hừ, cho là chúng ta không biết các ngươi đang tìm di tích Khôi Lỗi Tông sao? Ngư Thiên Hoành mang theo một tia khinh thường nói. Ngoan ngoãn quỳ xuống chịu chết, tránh bị tội sống. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 413, hải tộc đấu đá. Ngư Thiên Hoành, các ngươi mặc dù là người của đại hoàng tử, nhưng đối với tiểu hoàng tử vô lý, đây vẫn là tội lớn. Người Tôm hùng quát. Ba đại cường giả hải tộc bình thường không lấy cảnh giới phân tôn ti, đều là cận vệ của tiểu hoàng tử, nhưng khi gặp kẻ địch bên ngoài tự nhiên là lấy vị thần anh cảnh như hắn cầm đầu. Đừng nói loại lời vô dụng này, chỉ cần các ngươi hôm nay chết ở chỗ này, hết thảy đều cát bụi về với cát bụi. Ngư Thiên Hoành thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh lại tràn ngập sát khí. Nhận mệnh đi. Bốn người đối diện đều không muốn nói thừa cái gì, thân hình nhào ra, phân biệt hướng về đám người Chu Hằng đánh tới. Bọn họ nguyên bản kế hoạch rất tốt, dư ra một vị cường giả thần anh cảnh đủ để hoàn toàn khống chế chiến cuộc. Tuy nhiên hiện tại lại thêm ra hai người một lừa. Cũng may một người là thằng nhóc, một người khác tuy rằng khí tức không lộ nhưng thật sự quá trẻ tuổi, cùng lắm mới vào kết thai cảnh mà thôi. Mà con lừa kia ngược lại đạt tới kết thai tam trọng thiên, có chút khó giải quyết. Không quan hệ, cường giả thần anh cảnh đủ để chấn áp hết thảy. Chu Hằng thở dài. Mặc dù bị người lợi dụng, nhưng tình huống hiện tại hắn không ra tay không được. Cũng không thể bị người cầm đao chém lên đầu đều không ôn không hỏa chứ. Chỉ là ba người bọn họ dựa vào cái gì cho là mình sẽ không công ra sức. Không sợ hắn hắc ăn hắc, đến lúc đó đem bảo tàng của Khôi Lỗi Tông gì đó kia cướp sạch sẽ sao? Hắn thò tay vạch một cái, một luồng kình khí trào ra, trên mặt đất vạch ra một dấu vết thật sâu. Chỉ khí như kiếm, lạnh lẽo tận xương. Bốn người Ngư Thiên Hoành đồng thời dừng bước, bọn họ từ trong khí cơ một chỉ này của Chu Hằng, cảm ứng được lực lượng vô cùng mạnh mẽ của hắn. Ít nhất cấp bậc thần anh cảnh. T. Bốn người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tuyệt nhiên không nghĩ tới Chu Hằng nhìn qua trẻ tuổi như vậy, hơn nữa huyết khí toàn thân bùng cháy cũng tràn đầy như vậy. Rõ ràng là tuổi tác cực trẻ, làm sao lại có được tu vi thần anh cảnh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó với thế rất nhỏ bé lắc lắc đầu. Hôm nay, Ngao Không Sơn phải chết. Các hạ, đây là chuyện riêng của hải tộc chúng ta, không quan hệ với ngươi. Xin rời đi, hải tộc chúng ta nợ ngươi một ân tình. Ngày sau đại hoàng tử điện hạ tất có báo đáp. Ngư Thiên Hoành hít vào một hơi, trầm giọng nói. Chu huynh, tuyệt đối không thể đáp ứng bọn họ. Tiểu hoàng tử điện hạ mới là vâng theo mệnh trời, bọn họ chính là đại nghịch bất đạo. Người Tôm Hùng lập tức nói. Các hạ, chỉ cần ngươi chịu rời đi, điều kiện tùy ngươi nói. Ngư Thiên Hoành cũng lập tức tiếp lời. Hừ, bất kể bọn họ đáp ứng Chu huynh điều kiện gì, chúng ta đều có thể trên cơ sở này gia tăng hai phần. Người Tôm Hùng lại nói. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy thực lực của Chu Hằng. Chỉ cần có Chu Hằng, thiên tôn hóa thần cảnh không ra ai cùng tranh phong. Lúc trước hắn mời Chu Hằng đồng hành không phải là vì khoảnh khắc hiện tại này sao? Nếu không ai lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ bảo vật. Chúng ta thêm 3 phần. Ngư Thiên Hoành xì một tiếng. Chúng ta thêm 4 phần. 5 phần. 6 phần. 7 phần. Hai người không ngừng tăng giá. Bốn con mắt chừng lẫn nhau, hỏa khí 10 phần. Đủ rồi. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng. Kỳ thật hai người này tăng giá cao mấy đều vô dụng, người nào cũng không có khả năng chân chính làm chủ được. Một người không ngoài muốn kéo hắn làm trợ giúp, một bên kia thì muốn hắn rời đi, đều không hề có thành ý. Sư phụ, ngươi phải giúp đồ nhi a. Ngao Không Sơn lúc này ngược lại thật thông minh, lập tức nhào tới bên chân Chu Hằng, giang hai tay ôm chân hắn. Khi nào ta thành sư phụ ngươi? Chu Hằng rung đùi phải, nhưng Ngao Không Sơn lại giống như keo 502 dính vào chân hắn, thế nào cũng không vung ra. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Hà đang cười đầy gian xảo. Hiển nhiên, Ngao Không Sơn tất nhiên là bị tên ăn tạp này giật dây. Sư phụ, đại sư huynh đã nhận ta rồi, ngài cũng không thể quỵt chứ. Ngao Không Sơn mặt đầy uất ức nói, hai dòng nước mũi lập tức chảy ra, khi suýt nữa dính đến góc quần Chu Hằng lại xịt, một tiếng rụt lại, có thể nói là kinh hiểm. Chu Hằng mặt đầy vạch đen, khi nào thì tiểu ăn tạp còn có quyền thay sư phụ thu đồ đệ. Sư phụ, người liền thu tiểu sư đệ đi. Vương Hà ở một bên khuyên, ba cường giả hải tộc sau khi nhìn nhau, cũng nhao nhao khuyên nhủ. Theo bọn họ thấy, nếu Ngao Không Sơn, có thể bái vào môn hạ Chu Hằng như vậy tương đương có được một chỗ dựa lớn, cũng không sợ uy hiếp của đại hoàng tử nữa. Sư phụ, Ngao Không Sơn thì ngoác họng kêu lên. Chu Hằng thu Vương Hà làm đồ đệ cũng là không làm sao được, huống chi tiểu ăn tạp thiên phú chắc tuyệt, hắn mới cố mà làm, nhưng những người khác liền miễn. Hắn nhìn về phía bốn người Ngư Thiên Hoành, nói, các ngươi rời đi đi. giọng điệu thật lớn. Ngư Thiên Hoành cũng biểu tình trở nên lạnh nhạt. Lúc trước hắn chịu nói điều kiện với Chu Hằng cũng không phải vì sợ hãi Chu Hằng, mà là không muốn vô duyên cớ thêm một kẻ địch. Nhưng nếu là đối phương cứ muốn cùng bọn họ là địch, như vậy cũng chỉ có thể gặp nhau bằng binh đao. Nhìn thấy thái độ ngang ngược của Ngư Thiên Hoành, cao hứng nhất không gì ngoài ba đại tướng hải tộc. Điều này nghĩa là Chu Hằng tất nhiên sẽ bị kéo vào vũng lầy. Giết toàn bộ. Ngư Thiên Hoành lạnh lùng nói, bốn người lại lần nữa tung mình hướng về phía đám người Chu Hằng công tới. Hai thần anh cảnh versus hai thần anh cảnh, song phương tổng thể thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng làm bên thủ lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là bất kể đám người Ngư Thiên Hoành bị đánh lui bao nhiêu lần, chỉ cần có thể một lần đánh ra sát chiêu, nếu xử lý Ngao Không Sơn, nghĩa là bọn họ thắng lợi toàn diện. Nhiều nhất không thể bảo mật thôi, nhưng điều này cũng không có gì ghê gớm lắm. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, tay trái vươn ra, một luồng áp lực vô cùng mạnh mẽ đã bao phủ hướng bốn người Ngư Thiên Hoành. Bóp bóp thân hình chạy nhanh của bốn người đồng thời cong gập, cắm đầu đâm xuống đất, dường như trẻ con đang học đi. Sư phụ thật lợi hại. Sư phụ thật uy vũ. Vương Hà và Ngao Không Sơn đều hoan hô, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn. Ba cường giả hải tộc thì tràn ngập khiếp sợ. Lúc trước tuy rằng bị Chu Hằng dễ dàng áp chế, làm cho bọn họ biết Chu Hằng tuyệt đối cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có thể đạt tới trình độ này. Chỉ là đưa tay một cái liền trấn áp hai thần anh cảnh, hai kết thai cảnh, đây thật sự là thần anh cảnh sao? Nhưng nghĩ lại động tĩnh đáng sợ lúc trước Chu Hằng đột phá thần anh nhị trọng thiên, đều gần như có thể sánh ngang với thiên tôn hóa thần cảnh, như vậy một trưởng trấn áp hai thần anh cảnh, nhân tiện thêm hai kết thai cảnh lại có gì đáng kỳ quái chứ? Nếu như nói bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, như vậy bốn người Ngư Thiên Hoành thì hoàn toàn choáng váng. Làm sao Chu Hằng lại cường đại như vậy? Nếu như đổi là vua của bọn họ ra tay, như vậy bọn họ tự nhiên thua tâm phục khẩu phục. Nhưng Chu Hằng cũng chỉ là thần anh cảnh mà thôi, làm sao có thể cường đại đến nông nỗi này? Bởi vì quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời bọn họ, cũng không nghĩ tới sau khi bị thua sẽ có hậu quả như thế nào. Hàn quang lóe lên, Chu Hằng đã tế ra hắc kiếm. Toàn bộ huyền càn tinh đều không có bao nhiêu nửa bước tiên nhân, tự nhiên một người đều không thể lãng phí. Bọn họ nếu ra tay với mình, như vậy cũng đã định trước vận mệnh của bọn họ. Dừng tay. Chúng ta nhưng là đại tướng hải tộc, ngươi nếu dám giết, vua của chúng ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Oai hải tộc không thể xâm phạm. Tiểu hoàng tử, cứu chúng ta. Bốn người Ngư Thiên Hoành cảm ứng được sát khí bừng bừng của Chu Hằng, đều trong lòng nổi lên hàn ý nghiêm nghị, càng có một loại sợ hãi bản năng đối với tử vong. Soạt. Chu Hằng một kiếm xẹt qua. Phốc phốc bốn cái đầu đồng thời bắn lên, máu tươi tung tóe. Bịch bịch bốn cỗ thân thể khổng lồ lập tức lần lượt ngã xuống. Ăn! Ăn! Vương Hà lập tức hai mắt tỏa sáng, miệng đã không tự chủ được chảy nước miếng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải hình người, thứ gì động đậy đều là món ngon có thể ăn, sống nguội không kiêng. Ba đại tướng hải tộc thì mặt đầy buồn nôn. Đây không phải là trước mặt hòa thượng mắng lừa chọc sao? Vạn nhất tiểu tổ tông này ăn nghiện, muốn đem bọn họ cũng băm ra nấu làm sao bây giờ? Con lừa đen thì đồng dạng hưng trí bừng bừng. Bất kể là kết thai cảnh cũng tốt, thần anh cảnh cũng được, võ giả, yêu thú hình thành thần trích bản thân chính là chất bổ. Tuy rằng ăn vào không có khả năng đạt được toàn bộ tu vi của đối phương, nhưng cũng giống như một gốc linh dược. Nó dù sao không phải loài người, chỉ cần không phải thịt lừa nó cũng đồng dạng sống nguội không kiêng. Một thằng nhóc, một con lừa đen không đáng tin lập tức bắt đầu thu thập. Thức ăn, này tự nhiên càng tươi mới càng tốt, thời gian dài chẳng những mùi vị không tốt, hơn nữa tinh hoa trong đó cũng về với trời đất. Không bao lâu, một nồi cá hương thơm ngào ngạt liền được nấu ra. Con lừa đen và Vương Hà nhiệt tình kêu gọi bốn người hải tộc cùng nhau hưởng dụng. Đối mặt với một màn này, đừng nói là ba đại tướng sắc mặt tái xanh, ngay cả Ngao Không Sơn Vô Tâm Không Phế đều mắt tròn xoe. Nhiệt tình của Vương Hà là phát ra từ bản tâm. Hắn trời sinh hiếu khách, cảm thấy có thứ tốt tự nhiên là muốn cùng người bên cạnh chia sẻ. Về phần con lừa đen thì thuần túy là đang buồn nôn ba đại cường giả hải tộc. Chu Hằng cũng không ăn, sinh linh hắc kiếm giết chết. Trong đó đại bộ phận tinh hoa liền đã bị hắc kiếm cướp đoạt, còn sót lại tuy rằng còn có, nhưng cũng sấp xỉ gân gà, ăn không ngon bỏ thì tiếc. Hắn nhìn qua ba đại tướng hải tộc nói, hiện tại các ngươi có thể nói lời thật rồi. Giọng điệu lạnh lẽo, tự có một vẻ uy nghiêm không cho cãi lại. Ba đại cường giả hải tộc sau khi nhìn nhau, người tôm hùm nói, Chu Huynh, lúc trước đó điều giấu giếm, cũng kéo Chu Huynh xuống nước, chúng ta cũng là không có biện pháp, xin cho ta giải thích. Tên này dừng một chút, bắt đầu nói lên mưa máu gió tanh trong hoàng thất hải tộc. Đương kim vương giả hải tộc chính là phụ thân của Ngao Không Sơn, tên là Ngao Quảng Long. Hắn tổng cộng sinh 9 con, Ngao Không Sơn đứng thứ 9. Vị vương giả này tôn sùng khôn sống mống chết, chỉ có người mạnh nhất, hiểm nhất mới xứng làm người thừa kế của hắn. Bởi vậy, các con của hắn đều là ngươi là ta gạt, giết chóc lẫn nhau, còn hiểm hơn so với kẻ thù. Ngao Không Sơn bởi vì tuổi nhỏ, đối với mấy ca ca đều không có uy hiếp, một mực tránh khỏi tay chân tương tàn như vậy. Thẳng đến trước đây không lâu, đại hoàng tử Ngao Không Sơn đánh bại và giết chết bảy huynh đệ, Ngao Không Sơn không thể tránh khỏi phải đối mặt với vị ca ca này. Chính là như vậy, ba thị vệ bên người của Ngao Không Sơn mới có thể dẫn hắn rời khỏi hải tộc, cũng thó đi nguyên liệu nấu ăn hải thiên thịnh yến, quý báu cất giữ mấy vạn năm trong hoàng cung. Cũng căn cứ một tấm bản đồ cổ, đi tìm kiếm di bảo của Khôi Lỗi Tông. Lên bờ không bao lâu, bọn họ rốt cuộc thu thập đủ tài liệu, kết quả khi nấu ra dược thiện liền gặp phải đám người Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 414, Khôi Lỗi Tông. Chu Hằng vỗ vỗ đầu tiểu ăn tạp. Tiểu tử này lấy chút nước đều có thể khiến bọn họ cuốn vào trong tranh quyền hoàng thất, của hải tộc, quả nhiên rất giống hắn. Không gây chuyện cũng sẽ có chuyện tự tìm đến cửa. Tốt xấu cũng ăn của người ta một bữa dược thiện, bất kể là Chu Hằng, con lừa đen hay là tiểu ăn tạp đều có đề cao tu vi rõ ràng. Há miệng mắc quai, gặp phải nguy hiểm cũng chỉ có ra tay tương trợ. Chu huynh, tiểu hoàng tử hiện tại tuy rằng tu vi rất yếu, nhưng huyết mạch của hắn chính là từ xưa đến nay gần với tiên hoàng viễn cổ nhất. Việc này chỉ có ba người chúng ta biết, một mực không dám tiết lộ, sợ mang tới họa sát thân cho tiểu hoàng tử. Người tôm hùm nói. Chu Hằng gật đầu. Nếu như huyết mạch cường đại, ngạo thị cùng lứa, như vậy vô cùng có khả năng bị xem là đối tượng thứ nhất phải diệt trừ. Mà sẽ không giống như hiện tại, bởi vì tuổi nhỏ không cấu thành uy hiếp, đặt ở cuối cùng mới ứng phó. Mà đối với người bể trên mà nói, huyết mạch cường đại chỉ là tiềm chất mà thôi, cũng không thể nói Ngao Không Sơn liền nhất định có thể đạt tới trình độ cao cỡ nào. Nghị lực bản thân, cố gắng bỏ ra, thậm chí vận khí mang tới cơ duyên đều sẽ quyết định tiền đồ của một võ giả. Cũng giống như Tỉnh Thiên. Nếu không có hành trình phong khiếu lâm địa, hắn lại làm sao trở thành thiên linh thể, trong thời gian ngắn tăng lên tới tu vi sơn hà cảnh. Đây chính là vận khí. Nhưng nói ngược lại, vận khí của Tỉnh Thiên còn chưa đủ tốt, tốc độ tu luyện của hắn vẫn chậm. Nếu không với huyết thống man thần tộc chính tông của hắn, tuyệt đối có thể đạt được truyền thừa của Cổ Viêm, cũng sẽ không tiện nghi cho những người khác. Huyết mạch cường đại, chỉ là ở vạch xuất phát chiếm ưu thế nhất định mà thôi. Ngao Quảng Long nếu đã là thiết huyết kiêu hùng, khẳng định sẽ không. Bởi vì lực lượng huyết mạch của Ngao Không Sơn cường đại mà coi trọng hắn hơn một chút, ở trong huynh đệ tương tàn ra tay tương trợ. Bởi vậy, ba cường giả hải tộc cũng chỉ có thể yên lặng giữ bí mật, ai cũng không dám nói. Chu huynh nếu là thu nhận tiểu hoàng tử làm đồ đệ, ta dám cam đoan, thành tựu của tiểu hoàng tử ngày sau tuyệt đối sẽ không dừng lại ở hóa thân cảnh, sẽ như tổ tiên viễn cổ của hắn, trở thành thiên địa linh long chân chính, bay vút chín tầng trời thành tiên. Người tôm hùm tận tình khuyên nhủ. Không tiết lộ ra cường độ huyết mạch của Ngao Không Sơn, vì chính là đem Chu Hằng buộc lên chiếc thuyền của tiểu hoàng tử. Với thực lực của Chu Hằng cường đại như vậy, đều miễn cưỡng có thể sánh ngang với hải tộc bệ hạ. Tiểu hoàng tử có hắn bảo vệ nhất định có thể an toàn trưởng thành. Đợi đến khi tiểu hoàng tử thực lực đại thành, đại hoàng tử tự nhiên không thành vấn đề. Sư phụ, Ngao Không Sơn sụt xịt nước mũi, ở bên cạnh dùng ánh mắt đáng thương nhìn Chu Hằng. Chu Hằng lắc lắc đầu nói, việc này đừng nhắc đến. Hợp tác của chúng ta chỉ dừng lại ở hành trình Khôi Lỗi Tông chấm dứt. Hắn chịu thu Vương Hà làm đồ đệ, là bởi vì ở trên người đứa trẻ này nhìn thấy được kiên nghị, nhẫn nại. So ra, Ngao Không Sơn chỉ là có mỗi tư chất mà thôi. Hơn nữa, hắn không hề muốn cuốn vào nội đấu gia tộc của người khác, điều này hoàn toàn không quan hệ với hắn. Chính hắn đều có một đống lớn chuyện phải bận rộn, nào có rảnh rỗi đi để ý sự vụ của nhà người khác. Ba cường giả hải tộc thấy Chu Hằng đầy vẻ kiên quyết, đành phải ra vẻ không nhắc lại đề tài này. Ngược lại Ngao Không Sơn vẫn là đứa trẻ không buồn không lo, rất nhanh liền quên sạch chút chuyện này, cùng tiểu ăn tạp chơi rất náo nhiệt. Mọi người tiếp tục đi tới, xuyên qua thổ địa nguyên bản phí nhiêu. Cứ cách một đoạn thời gian, hoàn cảnh của toàn bộ đại lục sẽ trở nên ác liệt mấy phần, thi thoảng có thể nhìn thấy khe nứt thật sâu. Giống như một hẻm núi trống rỗng sinh ra, vô cùng sâu rộng. Đại bộ phận rừng rậm đã bị núi lửa bùng nổ đốt sạch, sông cũng ngừng chảy. Có một số đục ngầu không chịu nổi, có một số thì lộ ra lòng sông. Mấy con cá phơi bụng chờ chết. Trên đường tùy ý có thể thấy được tử thi, đại bộ phận là chết đói. Cũng có một số là bị loạn thạch đè chết, đập chết, thậm chí là từ cao rơi xuống mà chết. Thế giới này càng ngày càng không thích hợp sinh linh ở lại. Hải tộc chúng ta xâm chiếm đại lục cũng là bất đắc dĩ, bởi vì tình huống trong biển càng thêm ác liệt. Ba cường giả hải tộc nhìn thấy Chu Hằng biểu tình không vui lập tức giải thích. Thiên tai như vậy cũng đồng dạng ảnh hưởng đại lục. Hơn nữa tình huống càng thêm ác liệt. Đáy biển khắp nơi có địa hỏa hiện ra, rất nhanh liền đem toàn bộ hải dương đun thành một nồi hải sản. Loại độ nóng này, tu vi tụ linh cảnh trở lên đều có thể chịu đựng. Nhưng bất kể là lục địa hay là trong biển, chiếm đa số vĩnh viễn là tồn tại thông thường. Hải tộc thông thường căn bản không có khả năng chịu đựng được nóng lên như vậy, bởi vậy bọn họ rất nhanh liền đem mục tiêu hướng về trên lục địa. Đợi sau khi chiếm lĩnh lục địa, tự nhiên có đại năng chặt đứt liên hệ giữa hải dương và lục địa, hình thành một nơi dừng chân mới. Nói tới nói lui, mọi người đều chỉ là muốn sống tiếp, chưa nói tới ai đúng ai sai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tinh cầu này đi tới ngày tận thế. Chu Hằng trong lòng gấp gáp, hắn hiện tại có hai con đường để đi. Thứ nhất chính là mau chóng tăng lên tới hóa thần cảnh đỉnh, chém phá hư không thành tiên, mang theo người thân bằng hữu cùng nhau tiến vào tiên giới. Thứ hai, chính là tìm được tinh môn thất lạc của Huyền Cản Tinh, sau khi mở ra tận khả năng đem người đưa ra khỏi tinh cầu sắp chết này. Đối với người khác mà nói, khả năng con đường thứ hai dễ đi hơn một chút, nhưng đối với Chu Hằng mà nói, hắn ngược lại cảm thấy thành tiên nắm chắc lớn hơn một chút. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết sau khi tới hóa thần, tam trọng thiên phải làm thế nào bước ra một bước cuối cùng. Hai con đường hắn đều đang đi. Chuyện tìm kiếm tinh môn hắn giao cho Thiên Bảo Các, cũng chỉ có thế lực hiểu biết đại lục này, nhất mới có thể tìm được tinh môn đã thất lạc không biết bao nhiêu năm. Mặt khác còn phải tìm một người, chính là lão lừa đảo. Lão lừa đảo cho dù không phải tiên, cũng cùng tiên có quan hệ khăng khít không thể tách rời. Nếu là có thể tìm được lão, có thể thỉnh giáo một chút mấu chốt thành tiên. Đương nhiên, nếu là lão lừa đảo này thật sự tìm không thấy, hắn liền mạo hiểm lại đi thế giới dưới đất một lần tìm Khổng Ngạo Côn. Chỉ mong lúc đó Khổng Ngạo Côn không phát điên. Ba cường giả hải tộc lấy ra bản đồ cổ, không ngừng đối lập, chỉ dẫn phương hướng. Bởi vì bản đồ cổ này vẽ không biết bao nhiêu năm trước, mặt đất sớm có biến hóa tăng thương. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, núi cao biến thành hồ lớn, hẻm núi biến thành bình nguyên. Điều này mang đến quấy nhiễu thật lớn đối với phân biệt địa hình. Đi đi rừng rừng, nhìn nhìn đi đi, một mực qua thời gian gần một tháng, bọn họ mới đi tới dưới một ngọn núi cao. Nhất định chính là nơi này. Con lừa đen hết sức khẳng định nói. Mọi người đều gật đầu. Tuy rằng nơi này và cảnh tượng miêu tả trên bản đồ chênh lệch cực lớn, bởi vì bốn phía vô số thân núi hồ nước đều thành phế tích, nhưng chỉ ngọn núi cao này vẫn đứng sừng sững, không phải là nói rõ nó không tầm thường. Nhưng tìm một vòng, cũng không phát hiện có lối vào thần bí hoặc là pháp trận gì tiến vào. Chu Hằng đưa tay phải ra, thần ý bao phủ, một luồng lực lượng khổng lồ phát ra. Rầm rầm rầm trên thân núi lập tức có tảng lớn nham thạch rơi xuống, giống như tuyết lở. Thiên tôn hóa thần cảnh có thể hủy thiên diệt địa, đánh nhau thậm chí có thể hủy diệt một tinh cầu. Cường giả thần anh cảnh tuy rằng kém hơn rất nhanh, nhưng muốn đẩy núi, lấp biển lại không thành vấn đề. Huống chi là loại yêu nghiệt siêu cấp rất gần thiên tôn như là Chu Hằng. Ầm ầm vô số đá lăn xuống, cả ngọn núi lập tức gầy, đi, ô, a, sặc. Mọi người đều phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục. Bởi vì ngọn núi này căn bản không phải núi chân chính, mà là một người khổng lồ. Người khổng lồ đội trời đạp đất, chỉ là bên ngoài phủ một tầng nham thạch, dường như ngụy trang, khiến cho người khổng lồ này biến thành một ngọn núi. Ít nhất cao vạn trượng, toàn thân đen nhánh. Chu Hằng lập tức cảm ứng được sự thèm muốn của huyết mạch phệ kim tộc, muốn ăn tươi người sắt này. Nói như thế, tài liệu chế tạo người khổng lồ này hẳn là tương đối cao cấp. Nên biết thể chất phệ kim tộc hiện tại của Chu Hằng đã đạt đến kết thai cảnh, kim loại thông thường sẽ không dẫn động huyết mạch phệ kim tộc. Đây là con rối cấp vương năm đó Khôi Lỗi Tông quét ngang thiên hạ. Con lừa đen đột nhiên cả kinh kêu lên. Con lừa, người biết Khôi Lỗi Tông. Chu Hằng quay đầu nhìn qua. Có một chút ấn tượng. Chu tiểu tử, tuy rằng bổn tọa là từ thời kỳ thượng cổ tới, nhưng trước thời kỳ thượng cổ lại không phải không có võ đạo truyền thừa. Khôi Lỗi Tông kia ít nhất là hào môn triệu năm trước, lúc ấy cực thịnh một thời. Mặc dù không thống nhất thiên hạ, lại là thế lực thứ nhất thế gian công nhận. Lúc trước Khôi Lỗi Tông, dùng để hoành hành thiên hạ chính là một con rối cấp bậc thiên tôn. Vĩnh viễn không tổn thương, vĩnh viễn không hỏng, đủ để phá hủy bất kỳ kẻ địch nào. Nói rồi, con lừa đen nhìn về phía người kim loại khổng lồ siêu cấp ở trước mặt bọn họ. Mọi người nghe xong lời nó nói, cũng nhao nhao đưa ánh mắt một lần nữa hướng lên người khổng lồ này. Đây kỳ thật chính là một món chí bảo. Con rối hóa thần cảnh. Đủ để quét ngang bát hoang. Ánh mắt của ba cường giả hải tộc đều đỏ lên. Nếu là tiểu hoàng tử có một đại sát khí như vậy chấn trường, còn phải sợ đại hoàng tử sao? Bọn họ hít thở ồ ồ, hận không thể lập tức ra tay cướp đoạt. Chu Hằng khẽ mỉm cười nói, muốn vận chuyển con rối lớn như vậy, cần phải bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Nghe nói như thế, ba cường giả hải tộc đều ngẩn ra, đều lộ ra vẻ thất vọng. Đúng. Nếu muốn cho con rối hóa thần cảnh này khởi động, cần phải bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Linh thạch là tài nguyên trọng yếu nhất của một tinh cầu, cần thời gian dài dòng mới có thể hình thành. Loại tài nguyên này tiêu hao nhanh sản xuất thấp, khẳng định là càng ngày càng ít. Vì sao Khôi Lỗi Tông rõ ràng có một đại sát khí như vậy, lại mai một trong dòng sông lịch sử? Không phải là vì không có linh thạch cung cấp, rốt cuộc chỉ có thể luân là một đống sắt vụn hay sao? Thời kỳ thượng cổ của thời kỳ thượng cổ, lúc đó số lượng linh thạch khẳng định nhiều hơn xa hiện đại. Nhưng theo loại tài nguyên này càng dùng càng ít, Khôi Lỗi Tông cũng rốt cuộc đi tới đường cùng tận thế. Thật sự là thành cũng con rối, bại cũng con rối. Chẳng lẽ bảo tàng chỉ chính là khối sắt này? Con lừa đen nổi giận. Nó là đến mò bảo bối, cũng không phải là vì một cỗ thiết khí vô dụng. Yên tâm chớ nóng vội. Chu Hằng vỗ vỗ con lừa, con rối này lớn như vậy, ta cũng không tin bên trong đều là đặc. À, bổn tọa hiểu rồi. Con rối này rất có khả năng chính là một tòa tàng bảo khố. Con lừa đen ánh mắt sáng lên, lập tức lại trở nên hưng phấn. Con lừa giảo hoạt, người rất thông minh đó. Chứ sao? Cũng không xem bổn tọa là lừa gì. Con lừa đen không chút thẹn thùng tiếp nhận lời khen của Chu Hằng. Xì. Vương Hà và Ngao Không Sơn thì đồng loạt làm ngáo ộp lẻ lưỡi. Bây giờ vấn đề là, chúng ta làm thế nào tiến vào? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 415, con rối cấp thiên tôn. Nếu con rối khổng lồ này thật sự là đại sát khí năm đó Khôi Lỗi Tông, quét ngang thiên hạ, như vậy đây chính là một món pháp khí hóa thần cảnh. Cho dù không có linh thạch cung ứng để vận chuyển, nhưng chất liệu cứng rắn vẫn như cũ không phải thần anh cảnh có thể phá vỡ. Nếu như thật sự giòn yếu như vậy, Khôi Lỗi Tông lúc trước lại làm sao có thể trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ. Gần như giành ở trước vạn cổ đại đế hoàn thành bá nghiệp thống nhất đại lục. Ba đại cường giả hải tộc, con lừa đen đều vòng quanh người sắt này nhìn kỹ một lần từ trên xuống dưới, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào có thể tiến vào. Như lỗ mũi, lỗ tai tuy rằng tương tự loài người, nhưng tiến vào là ngõ cụt, căn bản không thông. Vậy phải làm sao bây giờ? Con lừa đen muốn bảo vật trong đó, không ngừng ở trên vai người sắt chạy tới chạy lui, gấp đến độ lông đều muốn rớt xuống. Chu tiểu tử, mau lấy tiên khí ra, chém ra một lỗ hổng. Nó kêu lên. Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, một kiếm chém xuống. Keng, tia lửa bắn ra bốn phía, trên người sắt hiện ra một vết kiếm sâu chừng nửa tấc. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Con lừa đen lập tức mặt mày hớn hở. Chu Hằng thở dài nói, con lừa, ngươi có biết độ dày của con rối này là bao nhiêu? Con rối này nhưng là cao đến vạn trượng, cho dù không phải là đặc, nhưng muốn chống đỡ được trọng lượng khủng bố như vậy, vỏ ngoài khẳng định cũng vô cùng dày. Khác không nói, một kiếm vừa rồi hắn chém, từ tiếng vọng lại có thể phán đoán ra, tầng da này ít nhất dày trăm trượng. Mà một kiếm hắn dốc hết toàn lực chém xuống mới rạch được một vết kiếm, không quá nửa tấc, như vậy muốn chém ra một lỗ có thể đi lại cần bao lâu? Không mất mấy năm là đừng mơ. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở nơi này. Như vậy làm sao bây giờ? Con lừa đen vừa nghe, lập tức nóng nảy, ôm hai chân Chu Hằng nói, Chu tiểu tử, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, hạnh phúc cả đời của bổn tọa toàn bộ trông cậy vào ngươi. Con lừa đê tiện, buông móng. Ngươi có thể giữ chút mặt mũi hay không? Muốn mặt làm gì, bổn tọa chỉ cần bảo vật. Da mặt con lừa đen đã dày đến mức vô biên, cứ thế ôm Chu Hằng. Chu tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn làm khổ sai mấy năm đi. Dù sao ngươi còn có thể sống mấy ngàn năm, làm vài năm tính cái rắm. Cút! Chu Hằng một cước đá bay con lừa đê tiện này. Muốn dùng hắc kiếm chém phá con rối này, đây là phi thường không thực tế. Cho dù hắn tiến vào hóa thần cảnh, muốn chém xuyên con rối này cũng không phải ba chiêu hai thức là có thể làm được. Nếu không ở thời kỳ viễn cổ con rối này lại nào có tư cách hoành hành thiên hạ. Tuy nhiên, hắn còn có biện pháp khác, bởi vì hắn có được thể chất vệ kim tộc. Như Vương Hà thịt yêu thú sơn hà cảnh, linh hải cảnh nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không bội thực mà chết. Chu Hằng cũng có thể luyện hóa bất kỳ kim loại, chỉ cần cấp bậc kim loại này không vượt qua huyết mạch phệ kim tộc của hắn là được. Phệ kim tộc tuyệt đối là huyết mạch tiên cấp, mà con rối trước mặt này chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, hắn đương nhiên có thể cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt tinh hoa trong kim loại, như vậy con rối này cũng trở thành một đống sắt vụn, dễ dàng có thể đột phá tiến vào. Đương nhiên, muốn đem một con rối như ngọn núi cao cắn nuốt, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn chỉ cần ăn ra một thông đạo là có thể tiến vào bên trong con rối. Chu Hằng đi tới phần miệng người khổng lồ. Nếu như nói bên trong người khổng lồ này có không gian khác, như vậy phần miệng hẳn là có khả năng nhất là lối vào. Năm đó người khổng lồ này chỉ cần há miệng, bất kể vật bao lớn đều có thể nhét vào. Với thực lực của hắn hiện tại đã không cần cất giấu bí mật gì. Vì đề cao tốc độ cắn nuốt, hắn rạch tay, lộ ra xương cốt ánh vàng lóng lánh, ấn vào trên tấm thép kim loại. Mọi người nhìn thấy cử động của hắn, đều mờ mịt khó hiểu. Nhưng cho dù là người tôm hùm cảnh giới ngang hắn, nhưng thực tế chiến lực lại kém quá xa. Chu Hằng không nói, hắn cũng không dám đặt câu hỏi, đều ở bên cạnh nhìn. Tiểu ăn tạp lại không có cố kỵ này, nói, sư phụ, người đang làm gì thế? Bổn tọa hiểu rồi, máu của Chu tiểu tử là chất ăn mòn mạnh nhất thiên hạ. Chỉ cần dính vào là có thể hòa tan mọi thứ. Con lừa đen đầy vẻ nghiêm trang nói. Con lừa miệng rộng, lời ngươi nói không đáng tin chút nào. Vương Hà lập tức giễu cợt nói. Chu Hằng mỉm cười nói, con lừa tuy rằng không đáng tin, nhưng có lúc cũng có thể bị nó đoán bừa đúng mấy phần. Hắn quả thật là muốn hòa tan tầng thép này, chỉ là dựa vào cũng không phải độc máu mà là cắn nuốt. Huyết mạch phệ kim tộc đã trở nên sao động, điên cuồng cắn nuốt tinh hoa trong kim loại. Nếu con rối này có linh thạch cung ứng, như vậy tự nhiên có thể hình thành linh lực phòng ngự để ngăn cản Chu Hằng cắn nuốt, thậm chí một trường là có thể trực tiếp đập chết hắn. Đáng tiếc, đây cũng xem như là hổ xuống đồng bằng. Con rối mất đi linh thạch duy trì, giống như võ giả mất đi linh lực, chỉ có thể chờ làm thịt. Cho dù nó là con rối hóa thần cảnh cũng vô dụng. Tinh hoa kim loại cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Chu Hằng, giải ra mỗi một góc trong cơ thể hắn, bắt đầu đề cao thể chất của hắn. Nhưng sau khi tiến vào nửa bước tiên nhân, thể chất tăng lên cũng cần tinh hoa kim loại vô cùng khủng bố, tiến cảnh của hắn cũng không nhanh. Đây là đương nhiên, lúc trước tiên đại lục rớt xuống, Chu Hằng cắn nuốt còn là kim loại tiên giới, nhưng vẫn dừng lại ở kết thai cảnh. Tuy nói người ta lấy để làm cửa, như vậy tài liệu hiển nhiên không có khả năng quá mức quý báu, nhưng bình thường mấy đó cũng là tài liệu của tiên giới, tuyệt đối vượt qua kim loại quý đỉnh nhất của phàm giới. Khi thể chất Chu Hằng tăng lên tới gần kết thai cảnh đỉnh, hắn đột nhiên ngừng lại, thu tay về. Lúc này đã qua ba này. Đều qua đây đi. Chu Hằng cất giọng nói. Ồ, vậy là xong rồi. Con lừa đen chạy tới nhìn, chỉ thấy nơi này hết thảy như trước, không thấy chút biến hóa nào. Chu Hằng mỉm cười. Chỉ vào nơi bàn tay hắn ấn lúc trước nói, ngươi đánh một cái thử xem. Con lừa đen nghe lời mà hành động. Bùng một móng đánh xuống, nơi hạ móng lập tức mảnh vụn bay lên, cả người nó rồi lại cắm đầu vào. Nhưng kết thai cảnh là có thể đạp không mà đi, con lừa đen liền vội vàng đem thân thể nâng lên. Đánh thông rồi. Ba cường giả hải tộc thì tràn đầy ngạc nhiên vui mừng. Bổn tọa quả nhiên là mạnh nhất thiên hạ, chỉ vẻn vẹn con rối hóa thần cảnh, bổn tọa một móng liền đánh xuyên. Đáng tiếc, bổn tọa nếu sinh ở thời kỳ viễn cổ, nào đến phen khôi lỗi tông hoành hành thiên hạ. Con lừa đen không ngượng không thẹn đem công lao kéo lên người mình. Con lừa miệng rộng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vương Hà và tiểu hoàng tử hải tộc đều tỏ vẻ chịu không nổi sự vô liêm sỉ của con lừa đen. Con lừa đen thì không hề có vẻ thẹn thùng, đã cắm đầu chui vào, lập tức nói, ha ha, bên trong quả nhiên có thông đạo. Nghe thấy con lừa đen nói như vậy, ba cường giả hải tộc cũng nhao nhao bảo hộ Ngao Không Sơn tiến vào. Chu Hằng thì xách theo tiểu ăn tạp đi cuối cùng. Hắn cũng không vội cắn nuốt con rối này, dù sao thứ này trừ hắn ra cũng không có ai tiêu hóa được. Phần miệng này quả nhiên là thông đạo của con rối, thuận theo thông đạo Chu Hằng đi không bao lâu, trước mặt liền rộng mở trong sáng, hiện ra một không gian vô cùng lớn, nhưng một mảnh tối đen âm trầm. Giống như bầu trời đêm không trăng không sao. Con rối lớn, mọi người đều đã gặp qua, phần miệng này cũng sắp xỉ có thể sánh ngang độ lớn một trấn nhỏ. Vô cùng rộng mở, vô cùng to lớn. Ồ, ai ra? Mọi người nhao nhao phát ra tiếng kinh hô, thân hình đang bay lập tức rớt xuống, thịch thịch rơi xuống đất. Trọng lực nơi này, thật lớn. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu ăn tạp và tiểu hoàng tử hải tộc cảnh giới thấp nhất, trong mũi miệng đã dỉ máu tươi, làn da đều giống như muốn nứt toát. Ba cường giả hải tộc lúc này muốn lui ra ngoài, nhưng Chu Hằng lại tế ra cửu huyền thí luyện tháp, sau khi phóng đại cho Vương Hà và Ngao Không Sơn tiến vào. Làm sao trọng lực lại lớn như vậy? Có liên quan tới tài liệu của con rối này. Quá mức nặng nề, ở bên trong cũng hình thành trọng lực mạnh mẽ. Năm đó khi con rối này vận chuyển khẳng định có thể tự động phát ra lực lượng để triệt tiêu trọng lực này, nhưng hiện tại, trọng lực mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến bản thân Lư đại nhân phi thường không thoải mái. Con lừa đen cái đuôi giống như là đeo đá buông xuống thẳng tắp, không thể không phóng ra linh lực bản thân để chống lại trọng lực như vậy. Nếu không xương cốt đều đang phát ra tiếng nổ vang, dường như muốn gãy rời vậy. Chu Hằng không khỏi cười cười. Thể chất của hắn mạnh mẽ nhất, thần cốt cứng cỏi gần như đạt tới thần anh cảnh, áp lực như vậy đối với hắn mà nói chính là chút chuyện nhỏ. Đi thôi. Bốn người một lửa tiếp tục đi tới, trận thế này của bọn họ cũng xem như cổ quái vô cùng. Trừ Chu Hằng ra đều là bộ dạng quái dị, chạy đến thành thị loài người tuyệt đối là, có thể dọa hỏng một đống lớn phàm phu tục tử. Trong lực này thật lớn, mang tới ảnh hưởng lớn nhất chính là tốc độ của bọn họ chậm đi, hơn nữa còn tương đối chậm. So với người thường cũng không nhanh hơn là bao. Sau nửa giờ, bọn họ mới đi tới chỗ cổ họng, phía trước xuất hiện ngã ba. Một cái hướng về lên, một cái hướng xuống. Hướng lên hẳn là thông tới phần đầu, xuống dưới thì là thông hướng bụng và hai tay. Hướng lên hay là dưới? Ánh mắt của ba cường giả hải tộc đều hướng về Chu Hằng. Thế giới của võ giả kỳ thật cũng rất đơn thuần, hết thảy với thực lực làm chuẩn. Khẳng định là hướng lên trên. Đầu quan trọng như vậy, khẳng định bảo vật đều để ở đó. Con lừa đen lập tức nói. vậy cũng không nhất định, có một số thứ nhưng là dùng mông để nghĩ. Chu Hằng nhìn con lừa đen nói. Ằng, Chu tiểu tử ngươi rất lâu không bị cắn, ngứa mông rồi. Con lừa đen lập tức nghe ra được Chu Hằng đang giễu cợt nó. Hướng lên đi. Chu Hằng cũng không giằng co với nó, đầu tương đối nhỏ, rất nhanh là có thể tìm tòi xong xuôi. Ừ. Ba đại cường giả hải tộc đều không có ý kiến gì. Bọn họ mười bước hướng lên trên. Năm đó trọng lực nơi này cũng không lớn như vậy, treo cao tương đối dễ dàng. Nhưng là hiện tại, đi lên phải chống lại trọng lực khủng bố, khiến cho người cá, xà nam và con lừa đen rất nhanh liền mồ hôi ròng ròng. Chu tiểu tử, ngươi cũng cho bổn tọa tiến vào trong tháp đi. Con lừa đen lười nhất, rất nhanh liền kêu khổ. Chu Hằng trừng mắt nói, đây chính là cơ hội rèn luyện khó được. Trước kia ta tiến vào phòng trọng lực tu luyện còn phải trả tiền. Hiện tại có phòng trọng lực miễn phí cho ngươi tu luyện, ngươi còn không muốn. Con lừa đen lập tức ngượng ngùng. Đây quả thật là cơ hội rèn luyện khó được. Phòng trọng lực thông thường đương nhiên không có gì kỳ quái, trong thiên bảo các ở thành thị nào đều có. Nhưng lên tới trình tự nửa bước tiên nhân, phòng trọng lực cấp bậc này cũng liền không tìm được, căn bản không làm ra được. Cũng chỉ có nơi này, bên trong con rối cấp bậc thiên tôn mới có thể hình thành trọng lực mạnh mẽ như vậy. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 416, Vương Hạ Tam Đại Tướng. Ở trong hoàn cảnh rèn luyện cực trọng lực, có thể mài luyện linh lực trong cơ thể càng thêm thuần túy, do đó lực lượng bắn ra càng thêm cường đại. Hai gã võ giả cảnh giới giống nhau, không gian đan điền lớn nhỏ giống nhau, trên lý luận mà nói thì lực lượng của bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng nếu như linh lực của một người càng thêm thuần túy, như vậy lúc hắn công kích, lực lượng tán phát ra trong nháy mắt tuyệt đối mạnh hơn. Đây cũng là chuyện có thể chi phối thắng thua. Nếu không phải cảnh giới của Vương Hà thật sự quá thấp, Chu Hằng cũng muốn vứt ra để cho hắn hảo hảo mà tôi luyện một chút. Con lừa đen lè lưỡi, giống như phạm nhân lên pháp trường, ủ rũ, hai mắt vô thần. Tính lười, tính đê tiện của con lừa tuyệt đối là thiên hạ vô song. Lại là một thời gian thật dài sau, bọn họ thông qua lối đi thật dài này, tiến vào một cái không gian thật lớn, đây chính là đầu bộ của cự nhân Bù Nhìn, tự nhiên không gian vô cùng lớn. Mọi người dõi mắt nhìn qua. Nơi này hẳn là một kho hàng, bị chia làm vô số ngăn nhỏ, liếc mắt một cái có thể hoàn toàn nhìn không thấy cuối. Con lừa đen mừng rỡ, vội vàng chạy đến trước mặt một cái ngăn, gõ mở cửa ngăn, sau đó ném ra ba bộ người kim loại, mỗi một người đều không kém thường nhân. Đây là những con rối khác của khôi lỗi tông năm xưa, mặc dù không bằng con rối cấp vương, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, nếu là có thể vận chuyển, cũng là một cổ lực lượng không nhỏ. Loảng xoảng, mọi người chia nhau mở từng ngăn ra. Bên trong tất cả đều là con rối, bất quá bởi vì không có kích hoạt, cũng không biết trình độ tầng thứ cụ thể. Bất quá con rối không có vận chuyển, mặc dù nhìn không thấy tầng thứ cảnh giới kỳ cụ thể, nhưng có thể từ chất liệu để phán đoán. Đại bộ phận con rối cũng là khai thiên cảnh, ít có sơn hà cảnh, càng thiếu hụt linh hải, kết thai cảnh. Nhưng con rối vương bọn họ chế luyện phía ngoài, khẳng định dùng tuyệt đại bộ phận tài liệu chân quý, sẽ không có bao nhiêu tài liệu còn dư lại. Hơn nữa, muốn cung cấp để con rối vương vận chuyển cũng phải hao tổn số lớn linh thạch, cũng không có dư thừa để vận chuyển những mô hình nhỏ này. Danh vọng, thực lực của khôi lỗi tông không thể nghi ngờ là, đạt đến đỉnh phong sau khi chế tạo ra con rối cấp vương này, đáng tiếc cũng chính là vì để duy trì con rối cấp vương này, quá mức tiêu hao linh thạch, nên thế lực siêu cấp lớn này đã sụp đổ ở thời kỳ viễn cổ. Con lừa đen mặc dù tham tiền, nhưng những con rối này cũng là thứ đốt tiền. Hơn nữa con rối khai thiên cảnh đối với nó mà nói cũng không có trợ lực gì. Tự nhiên lập tức mất đi cảm giác vui vẻ, nhàm chán đứng ngáp ở một bên. Ba đại tướng của hải tộc cũng là hết sức cao hứng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không thể thiếu chiến lực cao cấp tương trợ, cũng không thể thiếu đại lượng tay chân pháo hôi thấp nhất, nếu như có thể xây dựng một đại quân con rối, lúc đối kháng với đại hoàng tử sẽ CPS sức mạnh tương đối. Bọn họ rối rít xuất thủ, nhưng không gian pháp khí của bọn hắn có thể có bao nhiêu, rất nhanh đã bị thường phục lấp đầy, nhưng con rối nơi này mới chỉ lấy đi một bộ phận cực ít. Sợ rằng, cả khôi lỗi tông năm xưa cũng là ở bên trong con rối cấp vương này, nhiều binh sĩ như vậy, căn bản không có thể toàn bộ thu ở bên trong không gian pháp khí, mà muốn cho chúng hoạt động vận chuyển thì quá tiêu hao linh thạch. Con lừa đen thở dài, nói, những thứ này toàn bộ là phế vật A. Có lẽ chỉ có chút ít con rối cao cấp, bất quá những thứ kia hẳn là sẽ không tùy ý bày ở cùng những thứ này. Chu Hằng nói, không sai. Con lừa đen hưng phấn lên lần nữa. Khôi lỗi tông đã sớm danh chấn đại lục, lấy việc sai khiến con rối để xưng danh. Trước khi bọn họ kiến tạo con rối cấp vương khẳng định, đã chế tạo ra vô số con rối cường đại, giúp bọn họ xưng danh trong thiên hạ. Những thứ kia tất nhiên là đệ tử hạch tâm mới có thể sử dụng. Đi một chút đi, chúng ta đi chỗ khác tìm xem, nhanh lên một chút. Con lừa đen quay đầu lại chạy. Chu Hằng cũng đuổi theo. Tam đại cường giả của hải tộc mặc dù chảy nước miếng đối với con rối còn dư lại, nhưng căn bản không có nhiều không gian pháp khí để thu, không thể làm gì khác hơn là ấm ức xoay người lại, đuổi theo Chu Hằng cùng con lừa đen. Con lừa, chờ một chút. Chu Hằng đột nhiên nói. Hết sức khẩn cấp, không kịp đợi. Hai mắt con lừa đen cũng biến thành hai quả đỏ rực, sao có thể tỉnh táo được? Ngươi nếu không muốn chết, vẫn là đi phía sau ta, mặc dù ta rất nguyện ý đốt một nén hương trước mộ phần của ngươi. Chu Hằng cười nói. Ngươi mỏ quạ đen. Con lừa đen giận đến kêu to, nhưng là biết Chu Hằng sẽ không mang tính mạng của nó để nói giỡn, lúc này mới thối lui đến phía sau Chu Hằng, nhỏ giọng nói. Nơi này có địch nhân. Có khách tới. Chu Hằng nói, con mắt tập trung về phía trước. Người tôm hùm cũng là có chút dừng lại, thực lực của hắn gần với Chu Hằng, lực cảm ứng tự nhiên cũng nhạy cảm hơn nhiều so sánh với con lừa đen bọn họ. Một lát sau, con lừa đen bọn họ mới có cảnh giác, ở địa phương trọng lực vô cùng lớn này phạm vi cảm ứng của bọn họ cũng hạ thấp rất nhiều, mà lúc này bọn họ cũng có thể thấy phía trước có một đám người đi tới. Cũng là hải sản hình thù kỳ quái, có người hải mã, người bạch tuộc, người hải tượng, đa dạng. Chính là thủ hạ của đại hoàng tử. Tam đại cường giả của hải tộc đồng thời nói, bọn họ đều là nhìn về ba người đi đầu, trên mặt lộ ra ý sợ hãi mãnh liệt, run giọng nói. Thủy Đông Lưu, Thủy Thiên Quân, Thủy Viễn Danh, Vương Hạ Tam đại tướng. Con lửa đen cười to, nói. Các ngươi không phải cũng là tam đại tướng sao, có gì phải sợ. Người tôm hùm không khỏi nở nụ cười khổ, ba người bọn họ làm sao có thể so sánh cùng Vương Hạ Tam, đại tướng đại danh đỉnh đỉnh. Diện tích của Hải Dương thật ra thì vượt xa lục địa, nhân khẩu của hải tộc cũng không ít hơn so với chủng tộc trên mặt đất, thậm chí còn hơn. Hơn nữa, hải tộc chính là vương quốc hoàn toàn thống nhất, tương đối mà nói thì khá đoàn kết, còn bởi vì thế giới đại dương bất đồng cùng lục địa, ảnh hưởng nhận được của cuối thời võ đạo mấy vạn năm trước nhỏ hơn một chút, tầng thứ của cường giả nếu so với lục địa thì mạnh hơn. Cái gọi là Vương Hạ Tam đại tướng, chính là ba tên cường giả thần anh cảnh ngoài huyết thống vương tộc, đều là người hải tượng, hơn nữa còn là tam huynh đệ. Tâm ý tương hợp, nếu là liên thủ cùng đánh thì uy lực mạnh hơn. Nghe nói, năng lực tác chiến đơn độc của bọn họ cũng không yếu hơn Ngao Quảng Long, hiện tại mới vừa đột phá hóa thần cảnh, mà liên thủ, thậm chí Ngao Quảng Long lúc thần anh cảnh cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chính là trụ cột vững vàng của hải tộc. Đại hoàng tử mặc dù có thể bộc lộ tài năng, chính là hắn chiếm được sự phụ tá toàn lực của tam đại tướng này. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, tam đại tướng chính là thân cữu cữu của đại hoàng tử. Đừng xem người tôm hùm cũng là thần anh cảnh, nhưng tựa như hắn ở trước mặt Chu Hằng không hề có lực hoàn thủ, cũng không phải là đối thủ của tam đại tướng, hơn nữa chênh lệch còn không phải là nhỏ tí tẹo. Hiện tại vương hạ tam đại tướng toàn bộ đến đông đủ, đây là một loại uy hiếp lớn vô cùng, dưới hung danh cho dù là cường giả thần anh cảnh như người tôm hùm cũng không tự chủ được, mà trong lòng phát rét. Không ai nói rõ, các ngươi tàng trữ riêng, đánh cắp số lớn bảo vật chân quý, chính là tử tội, còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Trong tay Thủy Đông Lưu cầm một thanh tam xoa kích khổng lồ, ánh mắt phát lạnh, có khí tức vương giả lưu chuyển. Tam huynh đệ bọn họ chính là nhân vật có thể so sánh cùng hải, tộc đế vương Ngao Quảng Long, chỉ bất quá Ngao Quảng Long đi trước một bước, với thiên tư của bọn hắn thì nhảy qua một bước cuối cùng tuyệt không phải việc khó. Trên thực tế, ít nhất bọn họ đã có nửa chân đạp vào hóa thần cảnh. Người tôm hùm cả người run lên, thứ nhất là e ngại hung danh của đối phương, thứ hai là bởi vì bọn hắn trộm cắp quốc khố đúng là tội lớn. Nếu như tiểu hoàng tử có thể cường thế quật khởi lật đổ đại hoàng tử, như vậy chuyện này tự nhiên có thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng bây giờ mấu chốt là, tiểu hoàng tử căn bản không có nhận được bất kỳ không gian trưởng thành, tam đại tướng cũng đã theo đuôi giết tới. Các ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Mạc Khả Ngôn rung giọng nói. Hừ, cho là chỉ có các ngươi mới nhìn tấm bản đồ kia. Thủy Thiên Quân tiếp lời nói, ánh mắt tập trung nhìn, thần quang sáng quắc, để cho ngư nhân cùng xà nam bên này hai chân như nhũn ra. Ngay cả đứng cũng không vững. Tiểu hoàng tử ở đâu? Thủy Đông Lưu quát lên, khí phách tràn đầy, ngư nhân cùng xà nam nhất thời khí cơ rối loạn, đồng thời phun ra một búng máu. Nếu là hiện tại khai chiến, Mạc Khả Ngôn bên này tuyệt đối là trong nháy mắt sẽ bị diệt toàn bộ. Chu Hằng đứng dậy, tay phải đưa ra, nói. Xin lỗi, dược thiện kia ta cũng ăn. Loài người bẩn thỉu. Thủy Thiên Quân lập tức lộ ra vẻ chán ghét, trong tay của hắn đồng dạng cũng là một thanh tam xoa kích. Sau khi vũ động vài vòng đã cách không đâm một cái, một đạo băng chùy nhất thời trống rỗng hình thành, đâm tới cổ của Chu Hằng. Chu Hằng nhướng mày, vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy, mấy vị này thật đúng là hoành hành tám đạo đã quen, cho rằng đây vẫn là ở bên trong hải tộc, bọn họ có thể tùy ý làm gì thì làm sao. Hắn nắm chặt tay phải, đinh một tiếng, đạo băng chùy kia nhất thời vỡ nát, nhất nhất rớt xuống. Có qua mà không có lại, thật thất lễ. Hắn thuận thế đánh ra một quyền, quyền kình hóa thành một ngọn lửa đánh trả về phía Thủy Thiên Quân. phá. Thủy Thiên Quân điểm ra tam xoa kích nghênh đón ngọn lửa, bành, cả người hắn chấn động, tư thế thân thể không thay đổi, nhưng cả người lại bị một cổ lực lượng đẩy lui, để lại hai đường rãnh thật sâu trên mặt đất. Cho đến khi thối lui khỏi 10 trượng, cỗ lực mạnh này mới rốt cục bị hóa giải hoàn toàn. Thủy gia tam huynh đệ đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi một kích kia của Thủy Thiên Quân mặc dù không có ăn cai thiết thoi gì, nhưng tuyệt đối là rơi vào hạ phong. Bởi vì Chu Hằng là cách không mà công kích, mà Thủy Thiên Quân cũng là sử dụng pháp khí đón đỡ. Dưới tình huống như thế còn không địch lại lực lượng của Chu Hằng, có thể thấy được người đối diện kia nhìn như trẻ tuổi có lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, bọn họ không có một tia sợ hãi, dù sao lực lượng của võ giả mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể đại biểu hoàn toàn chiến lực. Bọn họ thân là vương hạ tam đại tướng, mọi người đều có chiến lực nghiền ép cùng cảnh giới. Huống chi, bọn họ tổng cộng có 3 người, hơn nữa 3 người liên thủ đủ để tăng chiến lực lên gấp mấy lần, thậm chí có thể miễn cưỡng đối kháng với vương bây giờ của bọn họ, Ngao Quảng Long cấp hóa thần cảnh. Các hạ là người phương nào? Thủy Đông Lưu trầm giọng nói, không dám khinh thị cường giả trẻ tuổi kia chút nào nữa. Chu Hằng cười nhạt, nói, bình thủy tương phùng, cũng không cần xưng tên báo họ. Các hạ, đây là chuyện nhà của hải tộc chúng ta, không liên quan, kính xin tránh ra. Thủy Thiên Quân nói, cường giả tự nhiên có thể giành được đầy đủ tôn trọng, Chu Hằng dùng thực lực của mình, chứng minh giá trị tuyệt đối của hắn đủ để vương hạ tam đại tướng nhún nhường 3 phần. Tránh! Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi ngang nhiên xuất thủ đối với ta, còn muốn ta tránh. Chu tiểu tử, không nên cho ta mặt mũi, dẹp hắn. Hai mắt con lửa đen sáng lên nhìn chằm chằm tam xoa kích của tam huynh đệ thủy gia, đó cũng đều là pháp khí thần anh cảnh a. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 417, chiến lực của thủy gia tam huynh đệ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thủy Thiên Quân trầm giọng nói, trên mặt đã lộ ra biểu tình không vui. Bọn họ là ai? Vương hạ tam đại tướng, thậm chí ngay cả hoàng đế hải tộc cũng phải khách khí đối với bọn họ. Mà ở cuối thời võ đạo này, thực lực của bọn họ cũng đủ để quét ngang thiên hạ, là vị đế không vương miện. Nếu không phải gần giai đoạn tiếp nhị liên tam có cường giả đột phá hóa thần cảnh, địa vị này của bọn họ hiển nhiên còn cao hơn. Dĩ nhiên, bọn họ cách thiên tôn cũng không xa, không bao lâu nữa tất nhiên cũng có thể trở thành nhân vật cường đại nhất phàm giới, thành tựu chân chính là vô địch. Bọn họ chẳng qua là không muốn phức tạp, lúc thanh trừ chướng ngại cuối cùng trên đường đại hoàng tử lên ngôi gặp phải trắc trở, cho nên mới phải nhường Chu Hằng một bước, thật cho rằng uy danh của tam đại tướng bọn họ chỉ là thổi phồng lên. Chu Hằng khẽ mỉm cười, tay phải đưa ra, nói, nếu không phải thực lực của ta coi như không kém, một kích mới vừa rồi kia ta liền chết ở trong tay của ngươi. Đã như vậy, ta với ngươi đánh một trận, nếu là ngươi tài nghệ không bằng, vậy đã chết cũng đừng kêu oan. Càn rỡ! Thủy gia tam huynh đệ vẫn không nói gì, đại lượng cường giả hải tộc bọn họ mang tới cũng là rối rít quát. Ở trong mắt của bọn họ, Thủy gia tam huynh đệ chính là vương, đáng giá để tùy tướng bọn họ thề sống chết. Chủ chịu nhục, thần chết. Tới đây đánh một trận. Chu Hằng sải bước đi tới, bởi vì trọng lực nơi này quá lớn, tốc độ của hắn xa xa không đạt tới trình độ bình thường, nhưng vẫn vượt xa Thiên Quân cùng cảnh giới. Ta há sợ ngươi? Thủy Thiên Quân hử lạnh một tiếng, cầm tam xoa kích ra, cả người tản ra uy thế cường đại, thật giống như muốn phá vỡ bầu trời. Hai người hướng phóng đi về phía đối phương, bành, một tiếng nổ lớn nặng nề vang lên, tay phải của Chu Hằng đánh vào trên tam xoa kích. Ánh sáng sắc bén chợt lóe, một đạo sóng xung kích lập tức chấn động ra bốn phương tám hướng. Bành bành bành bành, lối đi này mặc dù rộng rãi, nhưng dư ba phản chấn vẫn bắn ngược trở lại từ trên vách tường đằng xa, để cho tất cả mọi người giống như đứng ở bên trong con sông cuồn cuộn, thân hình lay động, đứng không vững. Chu Hằng giơ tay phải lên, trên nắm tay để lại một vết máu. Có máu tươi đỏ sẫm chảy ra, mơ hồ có thể thấy một tia màu vàng. Thanh tam xoa kích kia chính là pháp khí thần anh cảnh, đủ để xé rách phòng ngự bây giờ của hắn. Bất quá phòng ngự của hắn dù sao cũng không phải là giấy, lại gặp được cường độ xương cốt của kết thai cảnh đỉnh phong, cũng là không cách nào đánh vào nửa phần nữa. Dù là như thế, Thủy Thiên Quân cũng đủ để tự hào, võ giả cùng cảnh giới có thể một kích tổn thương được Chu Hằng. Hắn có lẽ vẫn là người thứ nhất. Hắn than thở một câu ở trong lòng, nhưng không biết trong lòng tam huynh đệ thủy gia có khiếp sợ cỡ nào. Thủy Thiên Quân cường đại tới mức nào, tam huynh đệ thủy gia tự nhiên biết được rõ ràng, tam huynh đệ bọn họ cơ hồ cả ngày đều ở cùng nhau, luyện công cùng nhau, ngủ chung, chẳng những tình cảm thân như một người, ngay cả thực lực cũng là giống nhau như đúc. Công pháp của bọn họ tu luyện tên là Đa Nguyên Tâm Kinh, một người có thể tu luyện, hai người cũng có thể cùng nhau tu luyện, ba người thì càng tuyệt diệu. Nhưng yêu cầu là người tu luyện cùng nhau phải tâm ý tương thông, như vậy là có thể lấy thừa bù thiếu, tùy thời đạt được cảm ngộ tu hành của đối phương, thoát được sai lầm. Ba người tu luyện cùng nhau, làm cho bọn họ cơ bản có thể không nhìn thấy bất kỳ bình chướng cảnh giới nào, một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng Thanh Ngờ Vương hạ tam đại tướng, bễ nghễ cả hải tộc. Thủy Thiên Quân cầm lấy pháp khí thần anh cảnh liều mạng một lần cùng Chu Hằng, nhưng không ngờ chẳng qua là đả thương da thịt của đối phương, chảy ra một chút xíu máu như vậy, phòng ngự của đối phương đến tột cùng là biến thái đến mức nào. Hơn nữa, Chu Hằng còn chưa sử dụng pháp khí. Trận chiến này, Thủy Thiên Quân nguy hiểm a. Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh liếc nhìn nhau, căn bản không phải nói cái gì, tâm ý tương thông, bọn họ đều là quyết định thời điểm Thủy Thiên Quân gặp phải nguy hiểm tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, dĩ nhiên, tốt nhất là Thủy Thiên Quân có thể phát uy đánh giết Chu Hằng, dù sao liên thủ, ở trước mặt thủ hạ đủ để tổn hại uy danh của Vương Hạ Tam đại tướng. Trong ánh mắt của Chu Hằng hiện lên một đạo chiến ý, cười nói: "Rất tốt, lại đến." Chân hắn thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tốc độ đột nhiên tăng lên một mảng lớn, công tới Thủy Thiên Quân. Nếu như đổi lại một môi trường khác, lấy tu vi thần anh cảnh của Chu Hằng để triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, chính là thần anh cảnh mạnh như Thủy Thiên Quân, cũng rất không có khả năng bắt được thân ảnh của hắn. Nhưng bởi vì ở cái địa phương này trọng lực vô cùng lớn, tốc độ của Chu Hằng bị chậm gấp trăm lần. Tốc độ của Thủy Thiên Quân dĩ nhiên không thể so sánh cùng hắn, nhưng thần ý lại có thể bắt được hắn. Làm cường giả thần anh cảnh, ý tới thì lực cũng tới. Một cái hàn băng do tam xoa kích hình thành trống rỗng hiện ra trước mặt của Chu Hằng. Thành hình trong nháy mắt, sau đó đâm tới lồng ngực của hắn. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, bành, hàn băng bể tan tành, hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng, tiếp tục tiến mạnh. Hư hư hư, một đạo lại một đạo hàn băng của tam xoa kích hiện lên, cùng oanh loạn tạc hướng về phía Chu Hằng. Chu Hằng không nhịn được, tâm niệm vừa động, oanh, trong thân thể phún dũng ra từng đạo ngọn lửa, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, băng kích đâm vào rất nhanh liền bị tan rã, căn bản không cần hắn ra tay. Ngọn lửa đáng ghét. Vô luận là tam huynh đệ Thủy gia hay là đám tùy tùng của bọn hắn, thậm chí cả Mạc Khả Ngôn ba người, cũng là lộ ra một tia chán ghét. Bọn họ đến từ biển rộng, tự nhiên chán ghét ngọn lửa nhất. Lửa tự nhiên thông thường không thể nào để ở trong mắt bọn họ, nhưng ngọn lửa của Chu Hằng chính là cấp bậc thần anh cảnh, càng bởi vì cắn nuốt địa hỏa mà có một tia biến dị, uy lực lớn hơn nữa. Đối mặt với ngọn lửa như vậy, chư tướng của hải tộc lập tức liền hiện lên sự chán ghét phát ra từ bản năng. Chu Hằng cường thế đột tiến, tử diễm hừng hực, chiếu rọi lối đi tối tăm rậm rạp tới bừng sáng. Đáng chết! Thủy Thiên Quân khẽ quát một tiếng, vô số đạo hàn băng xông ra từ trong cơ thể hắn, biến khu vực này thành thế giới trời băng đất tuyết, cũng đón đánh biển lửa. Bên trong kịch chấn, ngọn lửa cùng hàn băng tiếp xúc, là tử địch của nhau, rối rít triển khai cắn nuốt đối phương, ở bên trong một mảnh hơi nước bốc hơi lên, tốc độ ngọn lửa tiến lên phía trước mặc dù bị ngăn cản, nhưng cũng không có dừng lại, vẫn đang kéo dài tới phương hướng của Thủy Thiên Quân. Đây là song phương so đấu thần trích, trước mắt mà xem thì Chu Hằng chiếm thượng phong. Ghê tởm. Thủy Thiên Quân gầm lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, hai tay bao quanh khu tam xoa kích, đỉnh đầu thì nổi lên một tam xoa kích khắc băng, đây là thần trích của hắn. Võ giả vận dụng thần trích không nhất phải là vận chuyển xuất thể, nhưng nếu như muốn toàn lực ứng phó, như vậy thần trích nhất định phải hiện lên, như vậy sẽ làm tối đa hóa chiến lực của võ giả, nhưng là có nguy hiểm tương đối, bởi vì thần trích ly thể là có thể gặp phải công kích. Thần trích bị hao tổn hoặc là hủy diệt, đối với nửa bước tiên nhân mà nói thì là đả kích tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Theo thần trích toàn lực vận chuyển, thế giới băng tuyết nhất thời ngăn trở xu hướng suy tàn, tình thế lui về phía sau lập tức dừng lại, cũng bắt đầu phản công. Chu Hằng sải bước đi tới, như một pho tượng hỏa diễm chi thần, từ trong hỏa diễm mà sinh, mỗi khi tiến lên trước một bước, biển lửa liền cường thế đẩy về phía trước một bước, áp đảo thế giới băng tuyết lần nữa. Hắn là Chu Hằng. Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh rối rít kêu lên, bọn họ cuối cùng cũng từ thức trong tử diễm biết thân phận chân thật của Chu Hằng rồi. Hậu duệ đại đế, thân phận cao quý, chân chính có được huyết thống hoàng tộc, không kém bọn họ chút nào. Ta tuyệt sẽ không thua. Ta là Thủy Thiên Quân, ta là Vương Hạ Tam đại tướng. Thủy Thiên Quân giống to một tiếng, thần trích ở đỉnh đầu sáng quắc phát quang, uy thế trên người tăng gấp 10 lần, lần này hắn không giữ lại chút nào, phát huy chiến lực đến cực hạn. Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh khẽ cao mày, rõ ràng thần trích của Chu Hằng mạnh hơn Thủy Thiên Quân, cứng rắn đánh nhau chết sống thật sự là lấy sở đoàn của mình nghênh địch, quá không khôn ngoan. Vẻ mặt Chu Hằng không thay đổi, hắn còn không toàn lực vận chuyển thần trích của mình, nhiều nhất chẳng qua là phát huy ra một nửa uy lực liền có thể dễ dàng đối kháng, hơn nữa chiếm được thượng phong. Sau khi hắn đi lại mấy bước, cuối cùng tiếp cận Thủy Thiên Quân, đánh ra một quyền. Khinh người quá đáng. Chòm râu thật dài ở mép Thủy Thiên Quân run run mấy cái. Tiểu tử này vẫn muốn dùng thân thể đối kháng pháp khí của hắn, quả thực chính là trong mắt không có người. Hư, hắn vũ động tam xoa kích đâm ra, cũng không ngại dánh tiểu tử phách lối này thành thịt nát. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, tay trái hạ thấp xuống, một cổ lực lượng cường đại xông ra, chính là phiên thiên trưởng. Cái gì? Ánh mắt Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh cũng là máy động, mặc dù bọn họ không có bị vây trong chiến trường, nhưng tam huynh đệ tâm ý tương thông, Thủy Thiên Quân cảm thụ chính là bọn họ cảm thụ, lập tức liền phát hiện huyền diệu của một trưởng này. Như thiên mã hành không, bên trong biến ảo khôn lường lại có phách khí vương giả bén không thể đỡ. Đè xuống. Cả người Thủy Thiên Quân cũng là bị ép nằm xuống, cái đầu mập mạp bị ấn xuống trên mặt đất kim loại lạnh như băng, gương mặt đã là trở nên đỏ như máu, hai con mắt đều sắp nhảy ra ngoài từ trong hốc mắt. Chu Hằng giơ tay phải lên cao cao, đánh xuống đầu Thủy Thiên Quân. Dừng tay. Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh đồng thời kêu lên, rối rít tế ra tam xoa kích của mình phóng tới chỗ Chu Hằng. Người chưa đến ý đã tới trước, hai cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ tạo thành, hóa thành hai đạo băng kích chia ra đâm về hai sườn trái phải của Chu Hằng. Ý niệm của Chu Hằng vừa động, hai ngọn lửa phun ra, hóa thành hai mũi kiếm, nghênh tiếp băng kích. Bành! Hắn đánh xuống một quyền, nhưng bị Thủy Đông Lưu cùng Thủy Viễn Danh đỡ được, Thủy Thiên Quân cũng giành được cơ hội thở dốc, khe khẽ nghiêng đầu, một quyền này nhất thời đánh hụt, đánh vào trên miếng sắt, làm cho mặt đất run rẩy. Kết trận! Thủy Đông Lưu hét lớn một tiếng. Thủy Thiên Quân lập tức trở về vị trí cũ, tam huynh đệ song song mà đứng, rối rít giơ tam xoa kích trong tay lên cao, khí thế tăng gấp trăm lần lên. Bọn họ liên thủ hợp lực thậm chí có thể đánh một trận với Ngao Quảng Long, mới vừa tấn nhập hóa thần cảnh. Nga, ba người cùng tiến lên sao? Vẻ mặt Chu Hằng không có chút biến hóa nào, chẳng qua là chiến ý trong ánh mắt càng thêm nồng đậm, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, trong cùng cảnh giới cũng càng ngày càng không người nào có thể là địch cùng hắn, để cho hắn có loại cảm thán tịch mịch như tuyết. Dĩ nhiên, con lừa đen lại nói hắn giả bộ, sớm muộn có một ngày sẽ bị sét đánh chết. Tam tài hóa cửu cung, thiên lý nhất thuấn sát. Tam huynh đệ thủy gia đồng thời hét lớn một tiếng, kích đâm thẳng tới, đâm xuyên qua. Đinh, ba trường kích va chạm cùng nhau, mũi kích tương hợp, bộc phát ra một đoàn quang mang rừng rực, thật giống như mặt trời từ phía trên không trung rời đến nơi này, chói mắt, bỏng mắt làm cho người ta không tự chủ được mà muốn nhắm hai mắt lại. Cho dù là Chu Hằng cũng không thừa nhận nổi. Hư. Ba mũi kích đã là đâm tới cổ Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 418, khắc chế lẫn nhau. Đại nhân uy vũ. Đại nhân vô địch. Hải tộc vinh quang thiên cổ. Các tùy tòng của tam huynh đệ thủy gia rối rít lớn tiếng kêu lên. Bọn họ luôn luôn nén giận, cho đến hiện tại các chủ tử chiếm thượng phong. Cỗ biệt khuất này tự nhiên phóng thích toàn bộ ra ngoài, để cho bọn họ cũng là không để ý hình tượng mà kêu to lên. Hồng quang răng đầy trên mặt, trái lại vẻ mặt của Mạc Khả Ngôn ba người xám cho như chết, nếu là Chu Hằng chiến bại, chẳng những bọn họ phải chết, tiểu hoàng tử cũng khó trốn một kiếp, chỉ có con lừa đen vẫn lười biếng, nó biết Chu Hằng có rất nhiều lá bài tẩy không có tế ra, không nói những thứ khác, chỉ là cửu huyền thí luyện tháp liền đủ để bảo vệ tánh mạng, tam huynh đệ thủy gia quả thật rất cường đại, nhưng có thể so sánh cùng độc miểu thiên tôn sao? Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng thần trích cũng trồi lên đỉnh đầu. Tiểu nhân màu vàng bảo tướng trang nghiêm, tản mắt ra thần huy sáng quắc, hai tay hợp lại xoay tròn, đánh ra phiên thiên trưởng. Ầm. Hai bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè xuống tam huynh đệ thủy gia. Hai trưởng này hẳn là nhanh hơn kích của tam huynh đệ thủy gia. Không có biện pháp, đây là công kích của vực, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Phá. Tam huynh đệ thủy gia tâm ý tương thông, căn bản không cần trao đổi ý tưởng gì, rối rít giơ kích nghênh đón, đâm về song trưởng trên bầu trời. Bành. Tiếng nổ giống như thiên băng địa liệt, lực lượng kinh khủng không ngừng mà chấn động quay về trong thông đạo vô cùng rộng rãi này, những người linh hải cảnh của hải tộc kia ai cũng ngã trái ngã phải tựa như hán tử say. Chu Hằng đứng đó, hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt tản mát ra thần mang dài chừng ba xích, như thiên thần. Tản mát ra khí phách vô tận khiến quần hùng lui tránh. Tam huynh đệ thủy gia không rơi vào thế hạ phong chút nào. Ba kích đồng thời phóng ra, như thiên binh thiên tướng, đủ để đối kháng phách thế của Chu Hằng. Nhưng người chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt tương đối khó coi. Mặc dù song phương bây giờ nhìn lại thế lực ngang nhau, nhưng mọi người đều biết, cho dù trận chiến này cuối cùng là Chu Hằng thua, nhưng cường giả chân chính vẫn là Chu Hằng, mà cũng không phải là tam huynh đệ thủy gia. Ba đánh một, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Ngay cả Mạc Khả Ngôn ba người trong lòng cũng không thế nào thoải mái, bởi vì tam huynh đệ thủy gia chính là cường giả đứng đầu của hải tộc, lúc trước Ngao Quảng Long còn không có đột phá hóa thần cảnh. Hung danh của bọn họ thậm chí vượt qua vương của hải tộc. Ba người bọn họ liên thủ, chính là đại danh từ vô địch, là kiêu ngạo của cả hải tộc. Hiện tại kiêu ngạo này thiếu chút nữa cũng hao tổn. Mạc Khả Ngôn ba người một phương diện không hy vọng Chu Hằng bại, nhưng một phương diện khác cũng không muốn hắn thắng. Tâm tình chính là mâu thuẫn như vậy. Chỉ có chút thực lực này. Chưa đủ. Chưa đủ. Chu Hằng lắc đầu, đánh ra một trưởng, tiểu nhân màu vàng lập tức phụ họa theo, đánh ra một trưởng, linh lực cùng thần trích tương hợp, một bàn tay lớn hơn từ trên trời giáng xuống. Đây mới thật sự là phiên thiên trưởng với uy lực mạnh nhất. Cửu cung diễn hóa, cửu cửu trọng kiếp. Tam huynh đệ thủy gia đồng thời quát chói tai, thần trích ở đỉnh đầu rối rít đại phóng hào quang, dưới bức bách cường thế của Chu Hằng, bọn họ không thể không tế ra chiến lực mạnh hơn. Vô số lợi kích phóng lên cao, nghênh đón bàn tay đánh xuống. Hư hư hư hư, lưỡi kích sắc bén đâm tới, bàn tay to hiện ra vô số vết nứt, từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng trở nên hoàn toàn không còn hình dáng, cuối cùng tan đi. Giết! Tam huynh đệ thủy gia thừa cơ vồ đến, tam xoa kích đâm ra, vũ động phong vân. Bành! Bành! Bành! Chu Hằng đánh ra hai đấm, ở bên trong quyền mang màu vàng chớp động, hắn tựa như dùng tay không tấc sắt đối kháng tam đại thần anh cảnh cường thế, ba pháp khí thần anh cảnh. Nhưng tam huynh đệ thủy gia cũng không phải là thần anh cảnh thông thường, mọi người cũng là tồn tại nửa chân đạp vào hóa thần cảnh, hơn nữa tam vị nhất thể, liên thủ thì uy lực thậm chí ngay cả vừa tấn nhập hóa thần cảnh, cũng có thể đối kháng một phần. Cho dù là Chu Hằng cũng không có thể tay không tấc sắt đối kháng, nhất thời rơi vào hạ phong. Hoàn toàn hạ phong. Kể từ khi tu luyện thành công tới nay, Chu Hằng vẫn là lần đầu bị võ giả cùng cảnh giới đánh áp đảo. Dĩ nhiên, đối phương có ba người, nhưng đó cũng không phải mấu chốt. Vương giả chân chính là tồn tại quét ngang hết thảy cùng giai, bất kể là có bao nhiêu người. Tựa như vạn cổ đại đế năm đó, nhất thống cả huyền cản tinh, chẳng lẽ người khác cũng là quy củ đơn đà độc đấu cùng hắn sao? Vương giả, là một tay có thể áp chư thiên. Chu Hằng thét dài một tiếng, hoàn toàn bộc phát ra khí thế của tự thân. Năm xưa, hắn đánh một trận trước Thiên Môn Sơn em khí thế bộc phát ra, để cho mấy trăm vạn người của hai quân đồng loạt thay đầy đất. Khí thế của hắn đã sớm vượt qua vạn cổ đại đế cùng cảnh giới. Nếu như nói vạn cổ đại đế là vương, như vậy hắn là hoàng chân chánh. Hoàng trong vương. Khí thế bắt đầu khởi động, trừ tam huynh đệ thủy gia, con lửa đen, những người khác đều ngã quỵ đầy đất, cho dù là cường giả kết thai cảnh sắc mặt cũng là trắng bệch, chỉ cảm thấy bộ ngực phát đau, trái tim cũng muốn bạo liệt. Có thể dùng khí thế làm được điểm này, thiên hạ chỉ có mình Chu Hằng. Tam huynh đệ thủy gia tâm ý tương thông, tương đương với ba người hợp làm một thể. Ý thức đối kháng công kích vẫn rất dễ dàng, nhưng ngay cả như vậy bọn họ đều là tâm tình dao động, có một loại cảm giác áp chế tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Bọn họ hoảng hốt, đây tột cùng là quái vật gì, làm sao chỉ là khí thế liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Không chiến mà khiến cho binh lính của người ta khuất phục. Hoàng giả chân chính. Cử kiếp hóa hôi, xá mệnh nhất kích. Tam huynh đệ thủy gia đồng thời hét lên, khí thế mới vừa bị Chu Hằng áp đảo tăng cao, đánh tới Chu Hằng. Dù sao, bọn họ đều là tồn tại đến gần vu thiên. Bên trong khí thế quanh quẩn, ba người bọn họ cường thế giết tới tam xoa kích cuồn cuộn nổi lên phong vân. Bất kể khí thế của Chu Hằng cường đại tới mức nào, bọn họ chỉ cần bảo vệ chặt bản tâm thì sẽ không vì thế mà dao động, mà ba người bọn họ liên thủ hợp lực tuyệt đối ở trên Chu Hằng, trận chiến này, bọn họ tất thắng. Trận chiến này đã không phải là vì Chu Diệt tiểu hoàng tử, chân chính xác định truyền nhân của hoàng thất hải tộc, mà là vấn đề tôn nghiêm của cả hải tộc. Vương hạ tam đại tướng, tuyệt không thể bại. Quả thật lợi hại. Trong lòng Chu Hằng âm thầm gật đầu, không phải không thừa nhận, đây là lực lượng vô cùng tiếp cận với hóa thần cảnh, cho dù hắn cũng không cách nào dựa vào hai đấm để địch nổi nữa. Nhưng hai đấm của hắn cho tới bây giờ chính là chiến lực mạnh nhất của hắn, hắn là kiếm đế. Bách quỷ kiếm. Ra. Phi vũ thất kiếm, diệp lạc duyên diệt. Ý cảnh ly biệt trong nháy mắt triển khai, lá dụng vi vu vô biên, người thương ly biệt khổ vì tình. Vô dụng. Tam huynh đệ thủy gia đồng thời quát lên, bọn họ tam vị nhất thể, năng lực chống cự công kích tinh thần thậm chí có thể sánh ngang thiên tôn hóa thần cảnh. Sai. Chu Hằng khẽ mỉm cười, theo kiếm thế của hắn đánh ra, một quỷ vật linh lực tạo thành, gào thét đánh về phía tam huynh đệ thủy gia. Đây là linh thể có linh lực trọn vẹn của Chu Hằng. Phân thân khủng bố gấp 1000 lần thần anh cảnh bình thường, lực lượng đơn thể thậm chí áp chế bất kỳ một người nào trong tam huynh đệ thủy gia. Nhưng đó cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là linh thể như vậy còn đang thành liên tục không ngừng. 10, 20, 50, 100. Con bà nó, tiểu tử này ăn gian a. Tam huynh đệ thủy gia cũng muốn khóc, ngươi nói bản thân tiểu tử này cũng đã đủ biến thái, làm sao lại chơi xấu triệu hồi ra nhiều quỷ vật linh lực như vậy. Này bảo người ta chơi như thế nào a? Cả 100 quỷ vật linh lực tương đương với Chu Hằng. Mặc dù không có linh trí, không hiểu pháp kỹ, nhưng nhất lực phá vạn pháp. Hơn nữa, số lượng nhiều như vậy, quả thực giống như con mãnh thú và dòng nước lũ, người nào thấy mà da đầu không tê dại. Đáng chết. xuất tiên vân đâu. Tam huynh đệ thủy ra cũng là để tam xoa kích sang tay trái, sau đó giơ lên một tấm vải đỏ to lớn, ở giữa trũng xuống, thật giống như bị gió thổi, không ngừng vũ động. Hư hư hư, từng đạo quỷ ảnh nhất thời bị tấm vải đỏ hút vào, trong nháy mắt bị chôn vùi. Gì? Ừm. Chu Hằng cùng con lừa đen đồng thời thở nhẹ một tiếng. Chu Hằng là bởi vì kỳ quái trong tay đối phương có một pháp khí lợi hại như vậy, mà con lừa đen lại là động lòng tham. Pháp khí này lại có thể dễ dàng thu linh thể thần anh cảnh, vậy cũng có thể chính là cấp hóa thần cảnh. Bất quá bách quỷ kiếm là tiên khí. Chỉ cần Chu Hằng toàn lực vũ động, quỷ vật linh lực sinh sôi không dứt, bị tiên vân đâu hút đi một người sẽ sinh ra một người mới, không có áp lực chút nào. Giết! Tam huynh đệ thủy ra tay phải giơ tiên vân đâu lên cao, tay trái thì vũ động tam xoa kích công tới Chu Hằng. Muốn hoàn toàn giết Chu Hằng. Hừ. Chu Hằng vũ động bách quỷ kiếm, quỷ vật linh lực kia cũng không cần hắn dùng ý tạo ra, cũng không cần dùng tâm khống chế, chỉ cần vận chuyển kiếm pháp cũng đủ, không có chút gánh nặng nào. Song phương giao phong kịch liệt lần nữa. Tiên vân đâu khắc chế đặc hiệu của bách quỷ kiếm, nhưng cũng cần tam huynh đệ thủy gia phân ra một bộ phận tâm lực để duy trì, tự nhiên cũng làm cho chiến lực của bọn họ giảm mạnh. Hậu quả này tạo thành chính là song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế hòa. Rất là ăn ý, song phương đồng thời thu tay lại, nhìn đối phương, cũng không che giấu sát khí chút nào. Nếu quả thật tế ra lá bài tẩy, Chu Hằng cũng không phải là không có biện pháp đánh chết ba người đối phương. Lấy hắc kiếm, thi triển lăng thiên cửu thức, uy lực này tuyệt đối vượt xa khi lấy bách quỷ kiếm vận chuyển phi vũ thất kiếm, nhưng sau khi dùng lăng thiên cửu thức, linh lực của hắn sẽ hoàn toàn kiệt quệ. Đến lúc đó mà khả ngôn bọn họ có thể qua sông rút cầu hay không, Chu Hằng không một chút nắm chặt. Hắn cũng sẽ không phó thác tánh mạng của mình vào tay người khác. Mặt khác, nếu như hắn dùng hắc tuyết tán, tuyệt đối có thể thuốc ngã ba người kia, mặc dù có thể ngay cả chính hắn cũng sẽ trúng chiêu, nhưng vô phương, mất đi linh lực hắn còn có kết thai cảnh đỉnh phong để cậy mạnh, vẫn là mạnh nhất trong những người ở đây. Chẳng qua là lãng phí hắc tuyết tán ở trên thân ba người này, có chút không đáng giá. Hiện tại càng ngày càng nhiều thiên tôn xuất thế, hắc tuyết tán chính là vũ khí bí mật của Chu Hằng, tự nhiên không thể lãng phí ở trên người của ba thần anh cảnh. Tam huynh đệ thủy gia này còn không xứng. Không vội, đợi sau khi luyện hóa con rối cấp vương này, thể chất nói không chừng liền có thể phá vỡ mà vào hóa thần cảnh trước, đủ để chấn giết ba tồn tại thần anh cảnh này. Song vương rằng có một lát, tùy tùng tam huynh đệ thủy gia mang theo tiếp tục hướng về phía trước, mà mấy người Chu Hằng lại bước đi vào trong thân thể của con rối cấp vương. Đáng tiếc a, ba bàn dĩa ăn kia còn có khối yếm đỏ kia đều là đồ tốt. Con lừa đen mang theo sự chán nản, thật giống như vài món bảo vật kia vốn chính là của nó. Bây giờ lại bị huynh đệ thủy gia đoạt đi. Con lừa ngươi muốn nhiều bảo vật như vậy để làm chi? Chu Hằng không rõ, con lừa đê tiện này đến tột cùng có mấy cái tay a? Bổn tọa chính là thích, ngươi cắn ta. Con lừa đen vặn vẹo uốn éo cái mông ở quần hoa, rất là vui sướng chạy ở đầu tiên, đuôi lừa lại thẳng tắp buông xuống. Đê tiện tới tận xương. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 419, đóng cửa đánh chó. Đoàn người từ cổ họng đi tới lồng ngực, lúc này có ba lối đi. Hai lối chia ra phía bên trái bên phải song song, mà còn có một lối là tiếp tục hướng xuống. Hiển nhiên, hai lộ tuyến song song kia là đi thông tới hai vai con rối, mà xuống phía dưới là đi thông tới bụng của con rối. Dù sao bọn họ cũng không biết bố trí của nơi này, liền lửng thững đi xuống, đi tới bụng của con rối. Sau khi bọn họ đi xuống dưới một đoạn đường, lại phát hiện môi trường bốn phía có biến hóa tương đối lớn. Mặc dù vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng càng ngày càng rộng rãi, phảng phất như bọn họ không phải là ở trong cơ thể một con rối có dáng vóc to, mà là tiến vào một mảnh thiên địa mới. Bốn phía xuất hiện từng phòng ốc, liếc mắt một cái thậm chí trông không thấy đầu. Bên trong con rối dáng vóc to này hẳn là xuất hiện một tòa thành trấn. Quả nhiên, năm xưa người của Khôi Lỗi Tông cũng ở trong con rối cấp vương này. Mạc Khả Ngôn nói, vẻ mặt tràn đầy kính nể. Thật là thành ở con rối, bại cũng ở con rối. Chu Hằng có chút cảm khái. Năm xưa sau khi Khôi Lỗi Tông chế tạo ra con rối cấp vương dáng vóc to này, tông môn vô luận là danh vọng, thực lực cũng đạt đến đỉnh phong. Nhưng cũng chính bởi vì con rối cấp vương này quá mức tiêu hao linh thạch, hẳn là nuốt sống thế lực siêu cấp này. Đáng tiếc, này cũng nói một chút, võ giả đáng tin nhất vẫn là bản thân, ngoại lực cuối cùng chẳng qua là ngoại lực. Con lừa đen hoan hô một tiếng, bốn vó vung lên tiến vào một gian phòng ốc, chỉ nghe binh binh bành bành một trận, vẻ mặt con lừa uể oải đi ra, sau đó xông vào căn phòng thứ hai. Gian phòng thứ ba, liên tiếp tìm tòi mười mấy căn phòng, mặt con lửa cũng xanh rồi. Đầu lưỡi cũng thè ra. Không có chút thu hoạch nào. Chu Hằng tiến vào một gian phòng ốc nhìn xuống, chỉ thấy vật dụng nơi này cũng bị lực lượng nặng nề ép tới thay đổi hình dáng. Căn bản nhìn không thấy một đồ vật hoàn chỉnh. Hiển nhiên, năm xưa con rối cấp vương có linh thạch vận chuyển, nhất định có thể cung cấp đầy đủ phản trọng lực, có thể làm cho người ở bên trong dễ dàng hành động, sinh hoạt. Khi bọn hắn không còn linh thạch có thể cung cấp cho con rối cấp vương nữa, môi trường sinh tồn nơi này sẽ trở nên cực kỳ gay go, từ tòa thành hoạt động vô kiên bất tồi biến thành nhà giam vây giết bản thân. Khôi lỗi tông quả nhiên đào cái hố chôn mình. Chu Hằng tiện tay vỗ vào, từng kiện phòng ốc bị hắn phá hủy, chất liệu bề ngoài của con rối này mặc dù chắc chắn, nhưng phòng ốc bên trong tại sao có thể dùng tài liệu quý báu như vậy để chế thành. Hắn một đường đi qua, chỉ cần ánh mắt đảo qua liền có thể biết bên trong có thứ đáng giá hay không. Năm xưa Khôi Lỗi Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, dĩ nhiên có của cải cực kỳ phong phú, nhưng bọn họ chi tiêu cũng quá lớn, mỗi đệ tử cũng sẽ có con rối của mình, thực lực, địa vị bất đồng, phẩm cấp con rối bọn họ lấy được cũng bất đồng. Nhưng bất kể như thế nào, là một con rối sẽ tiêu hao linh thạch. Mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, tông môn này thật ra thì cũng không có bao nhiêu của cải, cũng là tiêu hao. Vì vậy, từng gian phòng này mặc dù là chỗ ở của đệ tử Khôi Lỗi Tông năm xưa, nhưng bên trong quả thực có thể sử dụng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, nghèo muốn chết. Không chỉ như vậy, năm đó Khôi Lỗi Tông lụi bại thì lụi bại, nhưng không có bị người diệt môn, người bên trong này chẳng lẽ cũng là ngu, chờ chết ở chỗ này. Bọn họ khẳng định cũng bỏ chạy, mà lúc đi nhất định cũng sẽ mang theo bảo vật của tông môn. Phía trên còn có những con rối kia có thể là, do con rối tông môn chế tạo ra thật sự nhiều lắm, huống chi chẳng qua là tiện nghi hóa của khai thiên cảnh. Bọn họ căn bản chướng mắt. Nào có nhiều linh thạch như vậy. Nói như thế, đây mặc dù là hang ổ của siêu cấp đại tông môn thời kỳ viễn cổ, nhưng thật là không thể nào tìm được bảo vật gì ở chỗ này. Chu Hằng tin tưởng phán đoán của mình không sai, bởi vì trong mỗi một phòng này cũng không có thi thể, nói rõ ban đầu đệ tử của Khôi Lỗi Tông đúng là bỏ chạy, mà không phải sống sờ sờ chết đói, chết già ở chỗ này. Về phần con rối cấp vương to lớn này, bọn họ muốn mang theo cũng không mang được, có linh thạch cung cấp cho con rối này thì nó sẽ là binh khí siêu cấp. Nhưng không có linh thạch cung ứng chính là một khối thạch, mặc dù không thể phá vỡ, nhưng muốn dỡ xuống để đóng gói mang đi cũng không có khả năng, càng không khả năng rời đi, cũng chỉ có thể vứt bỏ ở chỗ này. Có thể nói tài phú quý báu nhất của Khôi Lỗi Tông chính là con rối cấp vương này, không biết hao phí tích lũy của bao nhiêu đời người mới làm được, nếu như có đầy đủ linh thạch cung ứng, con rối cấp vương này thậm chí có thể đánh bại vạn cổ đại đế. Bởi vì phòng ngự của con rối này là cấp hóa thần cảnh chân chánh, trời xanh đứng ở chỗ bất bại. Đáng tiếc a, con rối cấp vương này quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi ngay cả viễn cổ đệ nhất tông môn cũng là dùng không nổi, huống chi là cuối thời võ đạo này, linh thạch khẳng định ít hơn so sánh với thời kỳ viễn cổ. Thử nghĩ xem, Chu Hằng dùng yêu thú hóa thần cảnh của thập luyện đồ một lần cũng sẽ thiêu hủy hàng loạt linh thạch thượng phẩm của hắn, con rối to lớn như vậy hắn cũng không hề nghĩ muốn lấy làm của riêng, mà là chỉ có một cái ý niệm cắn nuốt trong đầu. Nửa ngày trời sau, Thủy Đông Lưu Tam huynh đệ cũng mang theo tùy tùng của bọn họ chạy tới. Sắc mặt của bọn họ đẹp mắt hơn nhiều so sánh với lúc trước, hiển nhiên bọn họ lấy được số lớn con rối, đây đối với một cái quốc gia mà nói chính là tài phú vô cùng chân quý. Mạc Khả Ngôn ba người thì nghiến răng, bọn họ mặc dù tới trước, nhưng dung lượng của không gian pháp khí có hạn, thu hoạch xa xa không thể so sánh với Thủy Đông Lưu bọn họ. Thấy Chu Hằng, đám người Thủy Đông Lưu lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, âm trầm nhìn chằm chằm thanh niên để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Chu Hằng cũng không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là tiếp tục đi tới trước cùng con lửa đen, mặc dù hắn đã đoán được nơi này có thể không vớt được chỗ tốt gì, nhưng vẫn là muốn di chuyển một vòng, vạn nhất có bỏ sót cái gì thì sao? Đám người Thủy Đông Lưu hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau, bọn họ cùng Chu Hằng giống nhau, một đường nhất nhất phá hủy phòng ốc, xem một chút xem bên trong có thể lưu lại bảo vật hay không. Hai bên bây giờ chiến lực không sai biệt lắm, vì vậy liền có thăng bằng vi diệu, ai cũng không muốn công kích người nào, chính là làm chuyện riêng của mình. Con lửa đen cũng là nổi giận. Nó là tới để phát tài, nhưng không ngờ không có gì gặp may cả, không nhịn được mà trong miệng lại bắt đầu nói nhỏ, giống như 1.000, 1.000 con quạ đen địa ở bên tai, để cho Thủy Đông Lưu bên kia liên tiếp quét tới ánh mắt phẫn nộ. Đối mặt với khiêu khích con lừa dĩ nhiên sẽ không kinh sợ, lúc này không ngừng mà ngoe nguẩy cái mông lừa mặc quần bông của nó, ý khinh bỉ 10 phần, thật là nhiều người đối diện giận đến đều nhanh xuất huyết bên trong. Nếu như nói cõi đời này có người nào đó có thể làm lão tổ kết thai cảnh, đang sống phải tức chết, đây tuyệt đối là con lừa ngươi. Chu Hằng nói, chút lòng thành. Con lừa đen lắc đầu, mang theo một tia khinh người nhỏ. Bọn họ tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng hai ngày sau vẫn là quay một vòng bên trong con rối, cũng không có phát hiện vật có giá trị chân chính. Chu Hằng, các ngươi có thể rời đi. Thủy Đông Lưu nói với Chu Hằng. Nơi này mặc dù không có bảo vật quý báu quá mức, nhưng não bộ, còn có số lớn con rối không có lấy đi, hơn nữa con rối cấp vương này. Mặc dù đã không có thế lực nào có thể sử dụng lại, nhưng nếu là có thể tháo ra đốt tan chảy, vậy tất cả đều là tài liệu quý báu nhất phàm giới. Đây vẫn là một khoản tài phú không cách nào hình dung. Chu Hằng cười ha ha, nói. Những lời này hẳn là ta nói với các ngươi mới đúng. Dựa vào cái gì? Thủy Đông Lưu nói. Các ngươi dựa vào cái gì? Chu Hằng hỏi ngược lại. Chu Hằng, đừng cho là chúng ta thực sự giết không được ngươi. Thủy Thiên Quân chen lời nói, trong giọng nói của hắn có mấy phần kiêu ngạo, hiển nhiên là còn có lá bài tẩy cường đại chưa sử dụng. Chỉ có các ngươi mới có lá bài tẩy sao? Chu Hằng nhàn nhạt nói, nếu thật muốn liều mạng bất cứ giá nào, hắn chính là ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể kéo xuống ngựa. Song phương rằng co sau một lúc, Thủy Đông Lưu hừ một tiếng, mang theo tùy tùng thối lui đến một bên, hiển nhiên là muốn đánh chủ ý kéo dài. Đối với bọn hắn mà nói, tam huynh đệ cách hóa thần cảnh chỉ có một bước ngắn, chỉ cần vượt qua, như vậy cho dù một người giết không được Chu Hằng, nhưng ba người hợp lực ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể đánh chết. Bọn họ hoàn toàn chờ nổi. Con rối cấp vương này chính là bảo vật quý báu nhất, bọn họ tuyệt không có thể sai sót, vì vậy Chu Hằng muốn kéo dài thì kéo dài. Tiểu tử kia bất quá là thần anh nhị trọng thiên, cách hóa thần cảnh còn rất xa, nhưng bọn hắn lại chỉ cần nửa năm, thậm chí một hai tháng liền có thể đột phá. Đến lúc đó, chỗ này chính là một cái cũi tuyệt diệu, có thể vây Chu Hằng. Bọn họ nghĩ tới đây, liền thối lui đến lối vào ngay từ đầu, bởi vì bên trong con rối cấp vương này chỉ có một cái cửa ra như vậy, chỉ cần bảo vệ nơi này thì chẳng khác nào đóng cửa đánh chó. Đợi bọn hắn đột phá hóa thần cảnh, là có thể chém giết thiên kiêu của nhân tộc này, mà tiểu hoàng tử cũng khó trốn vận rủi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bọn họ dĩ nhiên không biết lối đi tiến vào này thật ra là Chu Hằng mở ra, bởi vì nơi này chính là chất liệu hóa thần cảnh A, nếu như có thể bị một gã tiểu bối thần anh cảnh tìm cách xuyên thủng, khôi lỗi tông năm xưa dựa vào cái gì mà vô địch khắp thiên hạ. Tam huynh đệ Thủy gia chia làm hai tổ, hai người tiến hành trùng kích hóa thần cảnh. Người còn lại gác cửa vào, dù sao tam huynh đệ bọn họ tâm ý tương thông, một người ngộ đạo chính là ba người ngộ đạo, hoàn toàn có thể đột phá trong cùng một lúc. Bên kia, Mạc Khả Ngôn ba người thì sầu mi khổ kiểm, lo lắng không thôi, bọn họ hiểu rõ tam huynh đệ Thủy gia tự nhiên ở phía trên Chu Hằng, biết ba vị thiên kiêu của hải tộc này cách hóa thần cảnh bất quá chỉ một chút, bây giờ bọn hắn gác cửa ra, chính là ôm ý nghĩ đóng cửa đánh chó. Cũng may, nếu Chu Hằng có thể mở ra một cái lối đi, tất nhiên cũng có thể tạo ra cái thứ hai. Hẳn là không sao. Nhưng để cho bọn họ không hiểu là, tựa hồ Chu Hằng không có ý định này, chính là ngồi xếp bằng, thật giống như sẽ luôn luôn kéo dài như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua, Chu Hằng thật giống như hóa thành tượng Phật đá, thủy chung không có nhúc nhích một ngón tay, để cho bọn họ đều nhanh vội muốn chết. Mỗi một ngày qua, Thủy Đông Lưu bọn họ cách hóa thần cảnh gần thêm một bước, căn bản kéo dài không nổi a. Con lừa đen biết một chút bí mật của... Cũng là không vội chút nào, lúc trước mọi người đã ăn hải thiên thịnh yến, cũng tăng lên không nhỏ, nhưng chỗ tốt cũng giấu ở trong thân thể của bọn hắn. Nó cũng dạng chó hình người gập đầu gối ngồi xuống, điều vận linh lực để phóng xuất ra dược lực trong cơ thể, tăng tu vi của nó lên. Thấy Chu Hằng cùng con lừa đen cũng bắt đầu tu luyện, Mạc Khả Ngôn ba người cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống bắt đầu tu luyện, không tìm một ít chuyện để làm thì bọn họ nhất định sẽ nổi điên. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 420, thể chất đột phá thiên tôn. Chu Hằng một người ngồi một mình một góc, tay phải ấn trên mặt đất, ngoài mặt nhìn giống như đang nhập định tu luyện, vô cùng bình tĩnh, thật ra thì trong cơ thể đang phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đang điên cuồng cắn nuốt tinh hoa kim loại trong cơ thể con rối cấp vương này, liên tục không ngừng dùng để tăng cường lực lượng, tính dai, cùng với trình độ chắc chắn của thân thể lên. Trong cơ thể, mỗi một cái xương cũng như ngọc lưu ly, tản mát ra kim quang vô cùng lóng lánh. Nếu như không có thể sắc phía ngoài ngăn cản, ở trong không gian bóng tối này tất nhiên sẽ giống như một mặt trời sáng ngời, thả ra quang mang chói lọi thiên địa. Con rối cấp vương này năm xưa mặc dù quét ngang bát hoang, vô địch trên đời, chính là vương trong vương, bá chủ trong thiên tôn, nhưng hôm nay không có linh thạch duy trì, cũng không khác gì là một đống sắt vụn. Nếu như là pháp khí, cho dù là chặt đứt, tàn phế, chỉ cần không có hoàn toàn hư hao, gặp phải tình huống bị cắn nuốt vẫn là sẽ hăm hở phản kích. Bởi vì trận pháp câu thông thiên địa, có thể tự chủ hấp thu linh khí, làm sao cũng sẽ có một hai phân hơi tàn dư lực. Nhưng con rối thì hoàn toàn bất đồng, chúng nó hoàn toàn lệ thuộc vào linh thạch, không có linh thạch cung ứng chúng nó thực sự là phế vật, nếu không ban đầu khôi lỗi tông làm sao có thể xuống dốc. Chu Hằng hấp thu tinh hoa của con rối cấp vương không có áp lực chút nào, bởi vì nó vốn là một khối, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua bản thân con rối, xuyên qua lộ trình khá dài, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt từ đầu con rối. Sau đó một đường đi xuống, bảo đảm sẽ không có bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Kim loại hiếm thế của phàm giới quả thật không thể so sánh với tiên giới, cho dù Chu Hằng cắn nuốt sạch sẽ tinh hoa kim loại trong đầu con rối, thì thể chất của hắn cũng vẫn không tiến tới gần thần anh cảnh. Không giống mảnh cánh cửa phía trên tiên đại lục, tinh hoa kim loại bên trong kinh khủng đến nổ tung. Kết thai cảnh nhảy vào thần anh cảnh là một bậc cửa. Tầng thứ linh lực tăng lên ít nhất 5.000 lần, phản ứng này ở thể chất, cũng yêu cầu cắn nuốt đại lượng tinh hoa của kim loại chân quý mới có thể nhảy qua. Lúc Chu Hằng cắn nuốt đến cổ con rối, rốt cục nhận được sự bay vọt về chất, thân hình hắn run lên, bên ngoài thân có một đạo kim quang tối tăm xẹt qua, chợt lóe rất nhanh, thậm chí để cho con lửa đen, Mạc Khả Ngôn bọn họ cũng không có phát giác ra, nhưng bên trong thân thể của hắn cũng là phát ra âm thanh ùng ùng, thần cốt chuẩn bị gãy lìa. Không phải là hắn tẩu hỏa nhập ma, mà là thể chất rốt cục muốn thoát thai hoán cốt, phá rồi lại lập. Không phá hủy hết thảy cốt cũ, như thế nào sinh ra xương cốt tầng thứ cao hơn? Ở trên cơ sở tăng cường lúc đầu, cuối cùng chẳng qua là tu bổ, thuộc về tiểu đà tiểu nháo, mà chỉ có hoàn toàn đạp đổ, liền giống như muốn kiến tạo một tòa cao lầu. Xây dựng trên cơ sở vốn có thể sẽ làm 4-5 tầng sụp. Phải phá bỏ nền móng, đập vỡ trụ cột, mới có thể xây dựng nhà cao tầng. Mồ hôi lạnh tuôn ra ở cả người Chu Hằng, trực tiếp chấn xương trong cơ thể thành phấn vụn, sau đó lại cấu tạo một lần nữa, đó là đau nhức bực nào. Thần thức hắn đóng chặt. Tiểu nhân màu vàng thụ ở thức hải, thủ hộ một chốn thiên đường cuối cùng của tâm linh hắn, nếu không thống khổ như thế chiếm lĩnh toàn thân của hắn, hắn nhất định sẽ điên mất. Mặc dù xương cốt cả người đã vỡ vụn chín thành trở lên, nhưng Chu Hằng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nghiền nát mỗi một cục xương, tiếp tục nghiền ép từng mảnh xương vỡ, biến thành hạt cực nhỏ trong những hạt cực nhỏ. Hiện tại đánh nát càng triệt để, đợi lát nữa lúc gây dựng lại thần cốt sẽ càng bền bỉ, phá rồi lại lập, chính là đạo lý này. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 2 canh giờ, 1 ngày. Cả người Chu Hằng đều nhanh muốn hư thoát, này ở trên người một cường giả thần anh cảnh căn bản không thể, cũng không nên phát sinh, nhưng đổi lại một cường giả thần anh cảnh khác, để cho hắn đập nát xương cả người. Hơn nữa, một lần lại một lần, ai có thể không liên tục kêu thảm thiết, cũng không biết sẽ bất tỉnh qua bao nhiêu lần. Xương trong cơ thể hắn vốn là đạt đến cường độ pháp khí kết thai cảnh, muốn nghiền nhỏ đến trình độ hạt cực nhỏ trong những hạt cực nhỏ, há lại là một chuyện dễ. Suốt 5 ngày sau đó, hắn không biết chảy ra bao nhiêu mồ hôi lạnh, nhưng lập tức lại bị nhiệt độ nóng hổi hiện tại của hắn làm bốc hơi lên, ngoại nhân căn bản nhìn không ra một tia đầu mối. Mà hạt xương cực nhỏ trải qua chu luyện như thế, đã là sáng bóng, đạt đến trình độ pháp khí thần anh cảnh. Được rồi. Chu Hằng thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhân màu vàng cường thế mà ra, bắt đầu gây dựng lại thân thể. Chà chà chà, lốm đốm màu vàng lưu chuyển trong cơ thể hắn, đây đều là tinh hoa của kim loại. Vô cùng thuần túy, hình thức ban đầu của bộ xương nhanh chóng tạo thành, sau đó ngưng kết, hóa thực, một đạo lực lượng phát ra từ trong cơ thể hắn, nhưng Chu Hằng lập tức mở vực ra hóa giải cổ lực lượng này, vô thanh vô tức. Cường độ thân thể của hắn phá vỡ mà vào thần anh cảnh. Có nghĩa là hiện tại hắn tuyệt đối là vô địch bên trong thần anh cảnh, thân thể kinh khủng kia chính là một pháp khí thần anh cảnh, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Cho dù là Lệ Vô Cực sống lại, hắn cứng rắn liều mạng cùng đối phương. Lệ Vô Cực cũng phải tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể phá hủy hắn. Bất quá, nếu đổi lại là Độc Miểu Thiên Tôn thì sao? Thần sắc Chu Hằng nghiêm túc, ở trước mặt của vị thượng cổ Thiên Tôn, hắn không thấm vào đâu. Tiếp tục cắn nuốt. Ta còn có thể mạnh hơn. Tư thế ngồi của Chu Hằng không thay đổi, tiếp tục cắn nuốt tinh hoa trong con rối cấp vương, giống như một đầu tham thú vĩnh viễn ăn không no, chính là không ngừng ăn ăn. Vương Hà mặc dù là tiểu ăn tạp, nhưng là sau một lần cùng Chu Hằng bây giờ sẽ lộ ra vẻ thua chị kém em. Chu Hằng chính là cắn nuốt một con rối như núi, do kim loại hóa thần cảnh chế thành A. Dĩ nhiên, tiểu ăn tạp còn không có chân chính trưởng thành, tương lai nói không chừng cũng có thể một hơi nuốt chừng một đầu yêu thú hóa thần cảnh, tựa như là núi lớn, nhưng cắn nuốt tinh hoa của kim loại chẳng qua là một năng lực của Chu Hằng thôi. Ngón tay, bàn tay, cánh tay, vai, Chu Hằng rất nhanh liền cắn nuốt hết tinh hoa kim loại, trong toàn bộ cánh tay trái của con rối cấp vương, sau đó là cánh tay phải, kế tiếp là lồng ngực, một đường đi xuống. Bởi vì đây là một cái quá trình kéo dài, mặc dù kim loại chân quý, trong cơ thể con rối cấp vương đã mất đi vẻ sáng bóng vốn có, biến thành một đống sắt, trọng lực đáng sợ kia đã đang từ từ biến mất, nhưng cũng là bởi vì từ từ biến mất, tất cả mọi người không có phát giác ra. Người duy nhất biết rõ tình hình, người trong cuộc, Chu Hằng dĩ nhiên không thể nào nhảy ra nhắc nhở mọi người, mà là điên cuồng tiếp tục cắn nuốt, trải qua 15 ngày cắn nuốt, thể chất của hắn đã đạt đến thần anh cảnh đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là hóa thần cảnh. Thiên Tôn. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, đè nén tâm tình hơi có chút kích động trong cơ thể, tiếp tục cắn nuốt tinh hoa kim loại của con rối cấp vương. Nhanh, nhanh, đến. Trong lòng Chu Hằng cười khổ một tiếng, 20 ngày trước mới vừa vặn làm vỡ nát một thân thần cốt của chính mình, nhưng hình thức chịu khổ này lại sắp tới lần nữa. không có biện pháp, vì hóa thần cảnh, hắn nhẫn. Đến đây đi. Chu Hằng đẩy lùi thần trích vào thức hải, chẳng qua là có lưu một tia ý thức, tiến hành đại chuyển đổi xương cốt. Ba, ba, ba. Mấy cây xương lớn bể tan tành trước tiên, tiếp theo mới là nhỏ, một vòng qua đi, xương cả người đã bể tan tành. Đây cũng là bởi vì đạt đến điểm giới hạn đột phá, dưới tác dụng của máu huyết vệ kim tộc, xương cốt của hắn mới có thể đánh gãy tương đối dễ dàng. Nếu không cho dù là lấy lực lượng của hắn muốn oanh phá pháp khí thần anh cảnh, cũng cực kỳ khó khăn, huống chi là chấn vỡ, nát bấy. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Không phải là một chút xíu đau sao, tiểu gia nhịn được. Cái trán Chu Hằng lập tức toát ra mồ hôi lạnh to như đậu nành, trong nháy mắt liền nhuộm ướt toàn thân của hắn, nhưng bởi vì xương trong cơ thể kịch liệt ma sát, đứt đoạn, sinh ra nhiệt lượng to lớn, trong nháy mắt đã trưng khô thân thể. Lúc này hắn tựu như một lò luyện trong thiên địa, mà xương cả người chính là pháp khí đang muốn luyện chế, đang trải qua thời điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Ra lò, tức là hóa thân cảnh. Ùng ùng, lần này trong cơ thể hắn không thể kiềm chế mà phát ra thanh âm nổ thật to, giống như thiên địa truyền đạo. Từng đạo dáng màu tạo thành quanh người Chu Hằng, không ngừng quấn quanh, giống như tiên nhân hạ phàm, thần thánh, trang nghiêm, làm cho người ta dâng lên vô tận kính sợ từ sâu trong nội tâm. Thân thể đột phá hóa thần cảnh, đây là lấy sức mạnh đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc của thiên địa, không liên quan đại đạo thiên địa, vì vậy cũng sẽ không được thiên địa cho phép, phát ra chấn động cả tinh cầu ba động. Nhưng hóa thần cảnh dù sao cũng là hóa thần cảnh, lúc này Chu Hằng tựu như một pháp khí hóa thần cảnh sắp ra lò, cũng có dị tượng tạo thành. Đây là con lừa đen cùng Mạc Khả Ngôn ba người cũng là chạy tới, đến lúc này bọn họ tự nhiên phát hiện sự khác thường của Chu Hằng. Cảnh tượng như vậy đừng nói là từ trước bọn họ chưa từng thấy qua, ngay cả căn bản cũng không có nghe nói qua. Hắn là muốn đột phá hóa thần cảnh sao? Đúng vậy a, nếu không phải như thế, trên người hắn làm sao có thể có đại đạo chi thu như vậy? Nhưng nếu như là đột phá hóa thần cảnh, tại sao không có đại đạo ba động, này không hợp đạo lý a? Chuyện phát sinh ở trên người yêu nghiệt này, các ngươi còn muốn dùng đạo lý để cân nhắc, để giải thích. Này, quả thật, con lừa đen cũng không để ý đến nhiều như vậy, lúc này ngược lại nó tỉnh táo nhất, lúc này mở vực của mình ra, tận khả năng khống chế dị tượng Chu Hằng phát ra ở bên trong phạm vi có hạn. Hiện tại chính là thời điểm đột phá mấu chốt của Chu Hằng, nếu là kinh động Thủy Đông Lưu bọn họ, tới đây tìm tòi, vậy cho dù Chu Hằng không đến nổi tàu hỏa nhập ma, nhưng nhất định sẽ mất đi cơ hội mấu chốt để tấn cấp. Bất quá, con lừa đen mặc dù nghiêm chỉnh một hồi, cũng là đánh giá thấp Chu Hằng. Thân thể đạt tới hóa thần cảnh, mặc dù không sánh bằng linh lực của tầng thứ thiên tôn chân chính, nhưng cũng không có nguy hiểm tàu hỏa nhập ma, muốn dừng thì dừng, muốn bắt đầu thì bắt đầu, chỉ cần có đầy đủ tinh hoa kim loại cho Chu Hằng cắn nuốt cũng đủ. Mọi việc, có được tất có mất, nhưng có mất cũng có được. 7 ngày sau đó, mỗi một cái xương trong toàn thân Chu Hằng cũng đã bể thành bột phấn, đạt đến trình độ phá không còn gì để phá. Bành, bành, bành. Trái tim của hắn đập lên có lực, thật giống như hai quân giao chiến, gõ vang chống trận, kinh thiên động địa, thẳng vào lòng người. Bành. Mỗi một lần trái tim đập liền có số lớn máu tươi truyền tới các ngõ ngách trong thân thể của hắn, mảnh xương vỡ nhanh chóng gây dựng lại. Bành. 3 phần. Bành. 7 phần. Bành. 10 phần. Chu Hằng chợt mở hai mắt ra, một đạo lệ mang bắn ra, phốc phốc phốc, trực tiếp xuyên thấu thân thể con rối cấp vương này, nhìn về phía vô cùng xa xôi. Thần cốt trở lại vị trí cũ, tấn thiên tôn. Má ơi! Vô luận là tam cường giả hải tộc, hay con lửa đen, thấy một màn như vậy cũng là há to miệng, phát ra kinh hô bất khả tư nghị. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.